Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ gặp lại các bạn và kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Lãnh Y Âm Độc Thành Nàng Phi Chuyên Sủng. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tuyết viện Thành Nam là nơi thần bí nhất ở Thịnh Kinh, nó là nơi quý giá nhất ở bên trong Thịnh Kinh. Lại không ai biết thân phận của chủ nhân viện tử này, đám người Sở Vân Kinh chính là xuống xe ngựa ở chỗ này. Vừa vào cửa, Sở Vân Kinh liền bị quang cảnh xung quanh làm cho cả kinh. Nơi này lại có tên là Tuyết viện, rõ ràng thời tiết tháng tư nhưng mà trong viện lại có lạnh như băng. Vốn là hoa mai tháng chạp mới nở, lúc này nụ hoa đang tản hương thơm ngát. Nếu không phải người hiểu rõ sự tình, còn tưởng rằng đây đang là mùa đông. Nơi này đưa đến hàng tuyền, lại mời người giỏi về cơ quan, làm cho hàng khí trong viện quanh năm không tiêu tán, như vậy mới có phong cảnh mùa đông. Sở Vân Khinh gật đầu, sát trời lúc này đã tối, nàng đi theo Sở Dụ xuyên qua đình đài lầu cát, trực tiếp đi vào chủ viện. Chủ viện chính là địa phương có hàn khí nặng nhất, bất luận như thế nào, một người quanh năm sống nơi này cũng là loại thử thách khó khăn nhất. Công tử, Hoành Vân cô nương tới. Sở Vân Khinh nhìn đôi mắt đỏ, không khỏi cảm thấy giật mình, sắc mặt hắn gần như trong suốt, hình như là máu bên trong thân thể đều đã chảy ra hết, bạch y trên người cũng nhiễm màu đỏ, trên mặt vẫn là nụ cười, không nhiễm bụi trần, hắn nói. Làm phiền cô nương. Sở Vân Khinh thở dài. Công tử trả tiền xem bệnh đủ cao, Hoành Vân tất nhiên phải tận tâm tận lực. Vừa nói, Sở Vân Khinh đã bắt đầu bắt mạch, sắc mặt nàng càng ngày càng ngưng trọng. Công tử, chỉ sợ là tuyết cổ lại muốn phát tác, số lần băng tầm tỉnh lại càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, công tử mới ho ra máu. Trước đây Hoành Vân đã nói hai biện pháp, không biết là... Sở Dụ khẩn thiết nói. Luyện được võ công thuần âm, lại là đại thành chỉ có một người. Người này tới vô ảnh, đi vô tung, đến nay vẫn không tìm được. Đôi mi thanh tú của Sở Vân Khinh hơi nhíu. Loại biện pháp thứ hai, Sở Dụ liếc mắt nhìn bạch y công tử đang nhắm mắt dưỡng thần. Công tử sẽ không dùng loại biện pháp thứ hai. Sở Vân Khinh cau mày, rốt cuộc vẫn phải nói. Nếu có thể tìm được nữ tử có thân thể thuần âm, công tử hãy thử một lần. Nếu không, tuyết cổ này sẽ theo công tử cả đời. Cái đời bị cái lạnh vô cùng khổ. Công tử có bằng lòng hay không? Lúc này, người trên tháp chợt mở mắt, ánh mắt lờ đờ, nhìn Sở Vân Khinh. Cô nương là y giả, liền biết cho dù dùng biện pháp hợp thể này, tuyết cổ sẽ chuyển sang người nữ tử. Nàng kia cũng sẽ bởi vì tuyết cổ mà thương thân đoản mệnh, không phải sao? Sắc mặt Sở Vân Khinh tối sầm, nàng là y giả, vốn là phải nhân tâm nhân đức, lại vì lợi ích của bản thân, nàng cười một tiếng. Thánh thủ Hoành Vân bất quá chỉ là danh hiệu người giang hồ phong cho. Với Hoành Vân mà nói, chưa bao giờ có ý định dùng y thuật phổ độ chúng sinh. Nếu đã chuẩn bệnh cho công tử, Hoành Vân tự nhiên sẽ nói công tử biện pháp dạy cổ, dùng hay không là ở công tử. Ánh mắt Sở Vân Khinh thản nhiên, nàng không lương thiện, cũng không có lòng ôm ấp thiên hạ. Nàng lạnh nhạt, nói xong lời này, lại lấy ngân châm từ trong tay áo. Trước tiên, Hoành Vân sẽ thi châm giảm bớt thống khổ cho công tử, nhưng mà đây cũng không phải biện pháp lâu dài, kính xin công tử bảo trọng. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút, Sở Vân Khinh mồ hôi đầm đìa, kết thúc thi châm, ánh mắt bạch y công tử từ nặng trĩu trở nên dịu dàng, rơi vào trên người Sở Vân Khinh, Sở Vân Khinh sửng sốt nhìn. Hôm nay sắc trời đã tối, nếu công tử lại thấy khó chịu, đến nhân tâm y quán tìm ta. Bạch y công tử gật đầu, cười một tiếng, bỗng nhiên nói. Sắc mặt cô nương tái nhợt, đôi môi tím bầm, chỉ sợ là bị lạnh. Sở Dụ, đi lấy nõn ngọc ôn hương tới đây đi. Sở Vân Khinh cả kinh. Công tử sẽ giải cổ. Bạch y công tử lắc đầu. Có thể cứu người, nhưng lại không thể cứu chính mình. Sau này vẫn phải làm phiền cô nương. Cứu người lại không thể cứu chính mình, có lẽ là toàn bộ bi ai của một y giả. Sở Vân Khinh thở dài, đứng dậy cáo từ. Lúc ra đến cửa, liền gặp một nam tử trung niên. Người nọ nhìn thoáng qua nàng, sắc mặt hàm chứa ý cười. Sở Vân Khinh bước đi không nhanh, còn mơ hồ nghe được đối thoại truyền tới. Nàng nghe được nam tử kia nói: Công tử, quả nhiên là Duệ Vương, tiểu nhân đã dặn dò. Sở Vân Khinh tĩnh tâm ngưng thần, đè xuống nghi vấn, dọc theo đường đi từ Tuyết Viện trở về Nhân Tâm Y Quán. Nhược Nhi nhìn thấy nàng xuất hiện mới yên tâm, sau đó hai người lại từ cửa sau trở về Thượng Thư Phủ. Nhìn cửa lớn Thượng Thư Phủ đóng chặt, chẳng biết tại sao trong lòng Sở Vân Khinh cảm thấy bất an, nàng bước nhanh trở về Tử Vi Các. Đến khi nhìn thấy mọi thứ vẫn bình thường trong Tử Vi Các, nàng mới yên lòng. Đúng lúc này lại có một tiểu nha đầu đi tới. Nhị tiểu thư, mới vừa rồi người trong cung tới, Hoa Vĩnh Sinh kia đã được đưa đến viện chủ mẫu, phu nhân lệnh cho ta phải thông báo người một tiếng. Sở Vân Khinh nắm chặt hai quả đấm, nàng hít sâu một hơi, cười hỏi nha đầu. Phu nhân muốn Hoa Vĩnh Sinh làm cái gì? Tiểu nha đầu không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ nói: Phu nhân nói Hoa Vĩnh Sinh là thánh phẩm dưỡng nhan, đã sai người đi làm thuốc dưỡng nhan rồi. Cố Tú Cầm, Sở Vân Khinh cắn chặt hàm răng, đôi mắt tỏ ra sát khí. Hai mắt Sở Vân Khinh hiếp lại, từ ngày đầu tiên khi nàng bước chân vào trong phủ, không lúc nào nữ nhân này không muốn đem mình làm nhục. Nàng thu hết sắc sảo không tính toán với nàng, hiện tại quả nhiên để cho nàng càng ngày càng không thể phản hồi được. 17 năm trước, Sở Tệ Thiên giết chết 123 người trong nhà nàng. Hôm nay, thủ đoạn của nàng liền bắt đầu từ vị chủ mẫu hận nàng đến tận xương tủy này. Tiểu thư, vậy phải làm sao? Còn có thể cứu được Sơ Ảnh tỷ tỷ hay không? Sở Vân Khinh lạnh giọng, cười một tiếng. Hoa Vĩnh Sinh là do quý phi nương nương ban thưởng. Ở Đại Tầm lại càng là linh vật cực kỳ trân quý. Phu nhân là tiểu thư Khuê Cát, làm sao có thể không biết quy củ chứ? Nhược Nhi vừa nghe, trong mắt chợt lóe sáng. Ý của tiểu thư là phu nhân không có tổn hại Hoa Vĩnh Sinh. Sở Vân Khinh cười tàn ác, ánh mắt của nàng rơi trên người Nhược Nhi, nhìn Nhược Nhi co rúm. Nhược Nhi, ta có thể tin ngươi không? Nhược Nhi biến sắc, lập tức quỳ gối trước mặt Sở Vân Khinh, thân thể nàng bò lởm ngởm. Nhược Nhi chỉ nghe lời phân phó của nhị tiểu thư, tuyệt không dám làm trái. Nụ cười Sở Vân Khinh trong nháy mắt trở nên dịu dàng, nàng nhẹ nhàng đỡ Nhược Nhi dậy. Phu nhân hận ta thấu xương, ngươi đi theo ta chỉ sợ sẽ làm ngươi liên lụy. Đã vậy, chúng ta không ngại để phu nhân học hỏi một chút, ngươi thấy thế nào? Nhược Nhi thu lại ánh mắt, giờ phút này trên người Sở Vân Khinh có sát khí uy hiếp rất lạnh, nàng không ngừng gật đầu. Từ ngày Nhược Nhi đi theo nhị tiểu thư, Nhược Nhi liền chỉ có một vị chủ tử là nhị tiểu thư. Rất tốt. Sở Vân Khinh xoay người, ngồi xuống. Nghe nói, phu nhân xuất thân từ gia đình dược thương, hiện là biểu muội của Kim Tả tướng Cố Diệt An, lại được phong là tam phẩm cáo mệnh phu nhân, hưởng bổng lộc của triều đình. Đúng vậy, nhà mẹ đẻ phu nhân là nhà có tài sản lớn, cơ hồ dược ở trong cung đều do bọn họ phụ trách. Hiện tại Tả thừa tướng càng được lòng vua và dân, ở trong phủ không ai dám làm trái lời của phu nhân, cho dù là lão gia cũng phải nhường phu nhân ba phần. Ánh mắt Sở Vân Khinh chợt lóe. Bây giờ chỉ sợ nàng đang chờ ta đi qua đó trải quỳnh qua yến, lần này nàng có thể không đợi được mà muốn động thủ với ta. Nếu nói vậy, chúng ta liền đóng cửa Tử Vi Các. Cứ nói ta bị bệnh phải nghỉ cho tốt. Nhược Nhi cong khóe miệng một chút. Vâng. Lúc này sắc mặt Cố Tú Cầm không tốt, nàng nhìn Sở Tư Nguyên chau mày. Nguyên Nhi, người nghĩ thế nào? Rõ ràng hiến nghệ hôm nay người có thể múa tốt, tại sao đem cơ hội tốt như vậy để lại cho người khác? Ngay cả tiện nhân đó cũng tốt hơn người. Sắc mặt Sở Tư Nguyên lạnh nhạt. Mẫu thân, người đánh giá ta quá cao, tài đánh đàn của nàng tuyệt thế, đừng nói là ta, mà hôm nay bất luận kẻ nào cũng không hơn được. Trong chốc lát, sắc mặt Cố Tú Cầm trở nên khó coi. Nguyên Nhi, vì mẫu thân đặt rất nhiều kỳ vọng lên người ngươi, nếu một ngày nào đó vị trí của tiện nhân kia cao hơn ngươi, ngươi nói mẫu thân phải sống thế nào chứ? Sở Tư Nguyên khẽ nhíu mày. Mẫu thân, bây giờ Nguyên Nhi hơi mệt, vậy con xin cáo lui trước. Nhìn thấy Sở Tư Nguyên từ từ đi ra ngoài, hai tay Cố Tú Cầm nắm chặt thành quyền, có chút hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tú Nhi bên cạnh nói: Phu nhân, Sở Vân Khinh không có thiệp, làm sao có thể vào được Thượng Đàm Uyển? Nhìn vị trí ngồi của nàng, tại sao lại cao hơn so với chúng ta? Cố Tú Cầm vùng tay lên: Đi, mang Hòa Vĩnh Sinh vào đây cho ta. Nhìn Hoa Vĩnh Sinh sinh trưởng xinh đẹp, trên mặt Cố Tú Cầm hiện lên tia cười ác độc. Ta cũng biết là tiện nhân này sẽ không đơn giản, nếu không phải bổn phu nhân phá hủy mặt nàng, nếu không chỉ sợ hôm nay nàng phải khoe hết tài năng. Mặc kệ nàng có bản lĩnh gì, bổn phu nhân lại đường dài chủ mẫu, để cho nàng gả cho người nào, nàng nhất định gả cho người đó. Muốn bay lên cành làm phượng hoàng không có cửa đâu. Mắt Tú Nhi chợt lóe sáng. Ý của phu nhân là... Cố Tú Cầm đem móng tay dựng thẳng ở trước mặt, lông mày hơi nhíu. Thả ra tin tức, liền nói nhị tiểu thư Thượng Thu Phủ là tiểu thư khuê cát. Bổn phu nhân muốn tổ chức hôn sự cho nàng thật náo nhiệt. Tú Nhi nũng nịu, cười một tiếng. Phu nhân thật có bản lãnh. Người gã đi ra ngoài như bát nước hát đi, tránh sau này nàng trong phủ chọc giận người. Hai mắt Cố Tú Cầm híp lại, nhìn Hoa Vĩnh Sinh trước mặt, hứng thú, cười một tiếng. Nhưng mà Hoa Vĩnh Sinh là bảo bối, nếu như bị tiện nhân kia cầm đi cứu người, chẳng phải lãng phí sao? Tú Nhi vội vàng, gật đầu. Phu nhân nói có lý. Cố Tú Cầm thay đổi suy nghĩ, chân mày không thấy vẻ đắc ý nữa. Quỳnh Hoa Yến lần này vốn là cơ hội vô cùng tốt, nhưng mà lại bị người khác chiếm mất. Cố Y Nhiên lại là bà con xa, làm sao lại tốt hơn nữ nhi mình chứ? Tú Nhi nghe vậy cũng có mấy phần lo lắng. Tiểu thư thông minh xinh đẹp, xứng với mấy vương gia dư giả. Chẳng qua tính tình tiểu thư đạm bạc, không thích dựa vào quyền quý. Lúc này Cố Tú Cầm chau mày. Từ nhỏ nữ nhi của mình đã hết sức nghe lời, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều không kém. Tính tình có chút đạm bạc, gần đây lại càng phản ứng ngoài dự liệu của nàng. Đi hỏi xem gần đây thái hậu và các vị nương nương trong cung thích thứ gì. Nếu Nguyên Nhi không tranh thủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào người làm nương như ta thôi. Một đêm đã qua, Cố Tú Cầm không thấy Sở Vân Khinh tới, gọi hạ nhân đến hỏi mới biết nàng bị bệnh, nàng không khỏi xem thường. Xem ra ngược lại rất lợi hại, vốn là quý phi nương nương cảm thấy hứng thú với nàng. Đêm qua cho người mang hoa thưởng cho không nói, quả nhiên là không phải là thứ gì đó cần. Tú Nhi ở một bên vội vàng phụ họa. Nàng là sợ phu nhân không dám đối nghịch với người, hiện tại chỉ sợ là muốn trợ mắt nhìn nhai đầu kia đi đời rồi. Cố Tú Cầm lạnh giọng nói. Biết được là tốt, nếu không đừng trách bổn phu nhân lòng dạ độc ác. Hai người đang oán thầm như vậy, quản gia nội vụ phủ Chu Phúc vên mặt tiến vào, sau lưng hắn là một gã sai vặt mặc y phục màu xanh. Phu nhân, Cố phủ sai người tới. Cố phủ là nhà mẹ đẻ của Cố Tú Cầm. Tối qua nàng đưa tin là nàng có một gốc hoa vĩnh sinh, hôm nay là vì chuyện này mà tới. Đại tiểu thư, lão già vừa mới truyền tin tức ra ngoài thì đã có vài nhà muốn mua hoa này rồi. Cố Tú Cầm mừng rỡ, đây chính là cái nàng muốn. Giá tiền thế nào? Gã sai vặt là một người khôn khéo, vội vàng nói. Đắt nhất là 1.000 lượng, là một y quán mới mở ở Thịnh Kinh Quốc muốn mua. Y quán này vừa mới khai trương được mấy ngày, liền mời thánh thủ Hoành Vân trên giang hồ tới chẩn bệnh. Hiện tại đã có thể so với Hồ Xuân Đường trong kinh thành. Cố Tú Cầm nghe xong không khỏi mừng rỡ. Thánh thủ Hoành Vân, ta đã nghe phụ thân đề cập qua. Một phương thuốc của nàng có thể bán được 1.000 kim. Đã vậy, chúng ta liền đem Hoa Vĩnh Sinh bán cho y quán đó. Sau đó, để phụ thân ra mặt, nói với lão bản một chút. Tốt nhất, có thể từ chỗ Hoành Vân đó lấy được phương thuốc bí truyền. Mặc dù quý nhân trong cung không tin người giang hồ, nhưng nếu như là chúng ta dâng lên, hiệu quả sẽ không giống. Gã sai vặt vội vàng đáp ứng, trong lòng đã tính toán xong. Cả người Cố Tú Cầm cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Tú Nhi vội vàng vào chủ viện. Phu nhân, đại công tử trở lại rồi. Mùi thuốc tràn ngập, hơi nước hầm hập, sắc mặt Sở Vân Khinh tái nhợt từ trong dược phòng đi ra, Nhược Nhi vội vàng lên đón. Tiểu thư, thế nào? Sở Vân Khinh phất tay. Đem Sơ Ảnh đỡ lên giường, ngủ thêm 2 ngày liền không có chuyện gì. Nhược Nhi thở vào, bỗng cau mày. Nhị tiểu thư, nếu phu nhân biết Sơ Ảnh tỉnh lại, tự nhiên sẽ hoài nghi. Sở Vân Khinh cười nhạt. Bây giờ nàng có bạc, còn lấy được phương thuốc bí truyền, đưa vào trong cung ác phải được thái hậu và các nương nương trong cung xem trọng. Giờ phút này chính là lúc nàng đắc ý nhất, chúng ta cần gì phải để ý nàng mất hứng, biết Sơ Ảnh tỉnh lại chứ. Nhược Nhi nhẹ giọng cười nói. Nô tỳ hiểu, không bằng nói với nha hoàn bên ngoài một tiếng, Sơ Ảnh tỉ tỉ không được, tiểu thư đau lòng sinh bệnh, bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng. Sở Vân Khinh hứng thú khẽ gật đầu. Nhược Nhi lại nói tiếp. Mấy ngày nay trong phủ rất an tĩnh, nghe nói đại công tử đã trở về. Hắn yêu thích yên tĩnh, ngay cả trong viện phu nhân cũng yên lặng rất nhiều. Chỉ là mấy ngày nay phu nhân đều cùng lão gia đi vào cung, chắc là chúng ta có thể sống yên ổn được mấy ngày. Đại công tử sao? Hai mắt Sở Vân Khinh hiếp lại, không nghĩ đến nó. Lão già đi vào cung thật không? Vậy hãy nhanh. Mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn. Hôm nay Vĩnh Thọ cung có chút hơi náo nhiệt. Thái hậu Ngụy Trinh Nhiên mặc một thân cung trang màu đạm, mặc dù đã 40 tuổi, trên mặt lại có rất ít nếp nhăn, trên đầu chỉ dùng một cây trâm ngọc phấn lên, nụ cười dịu dàng mộc mạc nhưng không làm mất vẻ cao quý, từ ái nhưng không làm mất vẻ uy nghi. Mấy người đang ngồi trong đại sảnh, ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên quét qua người bọn họ, dừng lại ở áo bào đen trên người Tiêu Triệt. Triệt Nhi, nghe nói mấy ngày trước người có tới Quỳnh Qua Yến, sắp đến ngày tiễn tú, người đã để tâm đến cô nương nào hay chưa? Khuôn mặt Tiêu Triệt lãnh ngưng, nghe vậy liền thu lại ánh mắt cung kính trả lời. Làm phiền thái hậu quan tâm, đại ca và nhị ca còn chưa có nạp phi, Triệt cũng không vội. Lời này vừa nói, Tiêu Thanh ngồi bên cạnh Tiêu Triệt liền cười. Người được đấy tam đệ, thái hậu thiên vị hỏi người trước, người lại lôi chúng ta ra. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ vị. Thái hậu, tính tình tam đệ chỉ sợ là còn phải dựa vào người chọn cho hắn. Theo ta thấy, tiểu thư Tả tướng phủ cũng không tệ. Ngụy Trinh Nhiên cười dần dần sâu, nói tiếp. Là nha đầu Yên Nhiên, lại nói khi còn nhỏ đã có tình ý, nếu như Triệt Nhi thích. Thái hậu, Cố cô nương cũng tốt, chỉ sợ là tam ca không thích. Người đừng sốt ruột, dù sao tuyển tú cũng sắp đến. Đến lúc đó, mấy vị cũng đều muốn nạp phi. Nói chuyện là ngũ hoàng tử Tiêu Lăng, hắn còn chưa được phong vương, bây giờ vẫn ở tạm trong cung, cũng là người thường đến nơi của thái hậu nhất. Ngụy Trinh Nhiên gật đầu. Đúng rồi, các người cũng đã đến, chê lão nhân gia ta dài dòng. Vậy liền chờ đến tuyển tú, đến lúc đó

nhào tới trước giường Thái hậu. Tú Hà ở bên cạnh chỉ cảm thấy tiểu hài tử đến xem cũng không ngăn cản. Thái hậu vốn cũng không thân thiết với Tiêu Cáp, lúc này không có thời gian ứng phó với hắn, chỉ nói: "Ai gia không sao, Lục điện hạ trở về đi." Tiêu Cáp không đi, khuôn mặt hắn đau xót. "Hoàng tổ mẫu khó chịu như vậy, làm sao Tôn Nhi có thể đi?" "Hoàng tổ mẫu, người làm sao vậy? Nói cho Tôn Nhi biết, Tôn Nhi sẽ giúp người." Thái hậu đã không còn hơi sức để nói, chỉ phất tay một cái. "Mang Lục điện hạ ra ngoài đi." Tú Hà gật đầu, vội kéo Tiêu Cáp. "Điện hạ, Thái hậu nương nương muốn nghỉ ngơi, người trở về trước đi." Tiêu Cáp cẩn thận nhìn bộ dáng của Thái hậu, rốt cuộc mở miệng. "Hoàng tổ mẫu như vậy cực kỳ giống như trúng độc mà trên sách y nói, để Tôn Nhi xem người một chút." Tú Hà không nghĩ tới một tiểu hài tử cũng có thể nói ra lời này. Khi nàng đang sửng sốt, Tiêu Cáp đã tránh thoát khỏi tay nàng, trở lại trước giường của Thái hậu. Thân thể nho nhỏ của hắn khẩn thiết lo lắng, cuối cùng Thái hậu cảm thấy không đành lòng. "Hoàng tổ mẫu, có phải người ăn cái gì không nên ăn hay không?" Dĩ nhiên Thái hậu sẽ không nói cho tiểu hài tử biết mình dùng phương thuốc của Cố Tú Cầm mới bị như vậy. Nhưng Tiêu Cáp lại nâng tay nhỏ lau mồ hôi trên trán của Thái hậu. Hắn vừa nghe thấy vậy, quay đầu nhìn phía Tú Hà. "Tú Hà cô cô, người đi đem Thiên Trúc Lan đến đây đi." Tú Hà kinh ngạc, Tiêu Cáp vội vàng nói: "Cô cô, người muốn nhìn hoàng tổ mẫu khó chịu như vậy sao? Mau đi mang Thiên Trúc Lan tới." Tú Hà là ma ma đứng đầu trong Vĩnh Thọ Cung, chỉ bị Thái hậu sai khiến, chưa từng bị một tiểu hài tử nào hét lên như vậy. Nhưng mà lúc này nàng lo lắng cho bệnh của Thái hậu, lại thêm bắt gặp bình tĩnh trên người Tiêu Cáp, gật đầu một cái, xoay người ra ngoài. Chỉ chốc lát, một gốc thiên trúc liền được mang tới. Tiêu Cáp nhanh tay lẹ mắt rút ra một gốc hoa lan, thuần thục bỏ hết toàn bộ lá, chỉ để lại rễ cây và cánh hoa. Hắn đem rễ cây hơi có ánh đỏ bỏ vào trong miệng ra sức nhai, sau đó nhổ vào giữa cái khăn, lại chài xát những cánh hoa kia để cùng một chỗ. Thái hậu và Tú Hà ngẩn người nhìn bộ dáng của Tiêu Triệt, không có ý kiến. Chờ đến khi trong phòng tràn ngập mùi thơm dịu, hắn giơ cánh tay dính bùn lên che khóe miệng. "Hoàng tổ mẫu, người có cảm thấy thoải mái hơn một chút hay không?" Ngụy Trinh Nhiên đặt hai tay lên bụng, nàng cảm nhận bụng nàng đã giảm bớt không ít đau. Nàng kinh ngạc nhìn Tiêu Cáp. "Cáp nhi, tại sao người..." Tiêu Cáp thấy sắc mặt của Thái hậu đã dịu đi không ít, lập tức cao hứng đứng dậy. Hắn cầm món đồ trong tay để xuống bên cạnh, ghé vào bên cạnh của Ngụy Trinh Nhiên nói: "Trước đây mẫu thân thường hay ngã bệnh, Tôn Nhi liền đi nghiên cứu rất nhiều sách thuốc, lường trước một ngày nào đó có thể vì mẫu thân hoặc tổ mẫu. Thật sự hôm nay đã có ích. Cây và hoa trúc lan ở chung một chỗ sẽ tạo ra mùi thơm kỳ lạ, có thể thanh nhiệt giải độc, công hiệu giảm đau bổ khí. Bất quá Tôn Nhi chỉ thử một chút, có thể giúp hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi thật rất cao hứng." Ngụy Trinh Nhiên từ từ đứng dậy, ánh mắt nàng dịu dàng, trên tay mang theo kim ngọc cực kỳ cẩn thận lao bùn đất trên môi Tiêu Cáp. "Hài tử ngốc, có gấp đi nữa cũng không cần phải cắn mình, trên miệng đầy bùn không phải sẽ khó chịu sao?" Tiêu Cáp hơi ngạc nhiên. "Tôn Nhi chỉ muốn hoàng tổ mẫu hết đau, nhất thời cũng quên mất." Trên mặt Thái hậu chợt có chút nước, nàng giơ tay đem Tiêu Cáp ôm vào lòng. "Không biết là Cáp Nhi lại hiếu thuận với trưởng bối như vậy. Tú Hà, đi mang chút đồ ban thưởng cho Vân Tần Cung, cũng lâu ngày không thấy nàng." Tú Hà gật đầu ra ngoài phân phó. Lúc nàng đi vào lần nữa, trên mặt mang theo vẻ chán ghét. "Nương nương, đã mang phu nhân thượng thư tới." Tiêu Cáp vẻ mặt ngây thơ. "Hoàng tổ mẫu còn bị bệnh, không nên gặp người. Tôn Nhi lại đi tìm một ít thuốc tới, chữa bệnh cho hoàng tổ mẫu." Thái hậu sờ đầu Tiêu Cáp, từ ái nói: "Cáp nhi ngoan, hoàng tổ mẫu nhất định phải đi gặp người này mới được." Tiêu Cáp gật đầu, đi theo sau Ngụy Trinh Nhiên ra khỏi tẩm cung. Trong đại sảnh, vẻ mặt Cố Tú Cầm lo sợ không yên, quỳ ở nơi đó, thấy sắc mặt tái nhợt, bước chân như có như không của Thái Hậu đi ra, sắc mặt càng thêm đại biến. Mà Tiêu Cáp, hắn nhìn thấy Cố Tú Cầm không khỏi khẽ nói một tiếng. Là nàng, Ngụy Trinh Nhiên ngừng bước. Cấp nhi biết nàng sao? Tiêu Cáp liền vội vàng lắc đầu. Lần trước tới Thịnh An lúc Hoàng Tổ Mẫu nói về hôn sự của các ca ca, Hoàng Tổ Mẫu vẫn nhớ chứ? Ngụy Trinh Nhiên gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Tiêu Cáp mở to đôi mắt sáng. Mấy ngày trước, lúc ta đến Thịnh An, liền thấy phu nhân này đi ra từ Vĩnh Thọ Cung. Nàng giống như đang hy vọng Hoàng Tổ Mẫu đem nữ nhi của nàng gả cho nhị ca, thế nên Cáp Nhi mới ấn tượng. Ngụy Trinh Nhiên khẽ nhếch miệng. Công danh lợi lộc nịnh nọt nàng thấy đã nhiều, nhưng người này không nên tính toán nơi ở của nàng. Cánh tay của nàng vung lên, nói: Người đâu? Phu nhân thượng thư muốn mưu hại ai già, lập tức bắt giam vào đại lao. Cố Tú Cầm bị bắt giam vào đại lao hình bộ. Lúc tin tức này được truyền đến, Sở Vân Khinh đang cho chim bồ câu ăn, trong 10 ngón tay của nàng chính là một đống thức ăn cho chim. Nhìn hai con chim bồ câu trắng ở chung một chỗ tranh đoạt, Sở Vân Khinh mỉm cười, vỗ tay. Nghe nói bên trong đại lao hình bộ có rất nhiều ma quỷ xà thần, không biết chủ mẫu chúng ta có chịu đựng được hay không? Nhược Nhi đưa lên một cái khăn ướt. Tiểu thư, nếu phu nhân bị nhốt, vậy người sẽ không bao giờ bị khi dễ nữa. Nghe vậy, Sở Vân Khinh lắc đầu. Trong cung Thái Hậu cũng không đáng ngại, huống chi lão gia là thân tín của hoàng đế, trên triều tay còn nắm trọng binh. Dĩ nhiên hoàng thượng sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Phu nhân chắc chắn sẽ trở lại. Nhược Nhi nhíu mày nói: Vậy phải làm sao? Đến lúc đó, phu nhân sẽ trở về, thấy Sơ Ảnh tỷ tỷ khỏe lại, tất nhiên sẽ hoài nghi đến tiểu thư. Đến lúc đó, chẳng phải sự việc sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn sao? Sở Phân Kinh gật đầu. Lấy tính tình của nàng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ tự tay giết chết ta. Trên mặt Nhược Nhi không thấy vui vẻ, thay vào đó là khuôn mặt âu sầu. Quả nhiên, Sở Vân Khinh đoán không sai, lúc trong lòng mọi người trong phủ đang bàng hoàng, Sở Thiên Tề vẫn bình tĩnh như thường, chẳng qua là hắn đã phái người đến đại lao hình bộ hỏi thăm một chuyến, cũng chưa có hành động khác, vì vậy Sở Vân Khinh càng thêm khẳng định ít ngày nữa Cố Tú Cầm sẽ trở về. Trong thời gian này, Sơ Ảnh tỉnh dậy, tiểu nữ tử yếu đuối đi theo nàng 3 năm, nhìn về phía nàng khóc rất lâu, trong lòng Sở Vân Khinh buông lỏng, không tiện nói nhiều với nàng. 3 ngày sau, Cố Tú Cầm trở về. Đi cùng còn có một đạo thánh chỉ, bởi vì phu nhân thượng thư tin nhầm thuật sĩ giang hồ, khiến cho Ngọc Thể Thái Hậu bị tổn thương. Tước phẩm cấp tam phẩm cáo mệnh phu nhân, lệnh cho trong phủ hối lỗi một tháng. Trong Tử Vi Các, sắc mặt Nhược Nhi gấp gáp. Tiểu thư, phu nhân đã cho người điều tra kỹ phương thuốc, chúng ta không có chút đối sách ứng phó nào sao? Lúc này Sơ Ảnh cũng đã biết đầu đuôi sự tình, mặt có chút hổ thẹn. Tiểu thư cũng là vì ta. Hai mắt Sở Vân Khinh lạnh nhạt. Nàng đi điều tra là bởi vì nàng bị hỏi, nàng bị khổ trở về, trong lòng phẫn uất, nhất định phải tìm người phát tiết, nhưng mà nàng sẽ không tìm được bất cứ thứ gì. Nhược Nhi và Sơ Ảnh thả lỏng nét mặt. Đúng lúc này, trong sân có người đến, là đại quản gia Đức Thúc ở bên cạnh Sở Thiên Tề. Nhị tiểu thư, lão gia phân phó mời người đi qua cùng phu nhân, đại công tử, đại tiểu thư dùng cơm tối. Sở Vân Khinh khẽ nhếch miệng, nói một câu, được. Trong sảnh Thượng Thư Phủ, Sở Thiên Tề ngồi ở vị trí chủ vị, Cố Tú Cầm một thân cung trang màu tím, khuôn mặt, kiểu tóc đều được xử lý cực kỳ tinh xảo, không nhìn ra tinh thần sa sút của nàng. Nhưng nàng, trong mắt nàng ẩn chứa tức giận và căm ghét, nhìn Sở Vân Khinh đi tới, liền phát ra tiếng nổ. Sở Vân Khinh mang khăn che mặt đi vào, khắp người nàng lộ ra ôn uyển, chỉ có lúc chống lại ánh mắt kinh người của Cố Tú Cầm mới chợt sáng. Đi theo sau lưng nàng là một tiểu nha đầu hơi cúi đầu, lúc đến gần mới biết chính là Sơ Ảnh. Một tiếng vang, chiếc đũa trước mặt Cố Tú Cầm rơi trên mặt đất. Tú Nhi đứng phía sau nàng đang muốn xoay người nhặt, bàn tay Cố Tú Cầm chỉ một người. Người, nhặt lên đi. Dĩ nhiên nàng là Sơ Ảnh. Thỉnh an phụ thân, phu nhân. Sở Vân Khinh cúi người thi lễ, chuyển hướng Sơ Ảnh phía sau nói: Phu nhân ra lệnh, người không nghe thấy sao? Lúc này Sơ Ảnh mới đáp một tiếng, đi nhặt chiếc đũa. Ngay tại lúc Sơ Ảnh khom lưng, tay Cố Tú Cầm chợt đem ly trà trên bàn làm đổ xuống, vang lên một tiếng, nước trà nóng bỏng liền văng lên trên lưng của Sơ Ảnh. Kêu lên một tiếng sợ hãi, Sơ Ảnh cực kỳ khó chịu quỳ trên mặt đất. Sở Vân Kinh nhíu mày: Khốn kiếp, chỉ là nhặt một chiếc đũa, làm sao lại không cẩn thận như vậy? Nếu phu nhân bị bỏng thì thế nào? Lùi xuống đi. Sơ Ảnh cong lưng ra cửa, trong mắt Cố Tú Cầm hiện lên tia âm ngoan, hừ lạnh một tiếng: Nhà đầu của nhị tiểu thư còn không biết lễ nghi như vậy, nên dạy dỗ cho tốt mới phải. Bồ dạng Sở Vân Khinh thuận theo: Vâng. Chủ vị Sở Thiên Tề không nói một lời, hắn liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh: Ngồi đi. Đây là lần đầu Sở Vân Khinh, Sở Thiên Tề ngồi chung một bàn gần như vậy. Cố Tú Cầm thấy nàng ngồi chỗ đó, sắc mặt liền bắt đầu âm trầm. Cho đến khi Sở Tư Nguyên tới mới tốt hơn một chút, mà vị đại công tử kia đến bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Cố Tú Cầm liếc mắt nhìn Sở Thiên Tề: Lão gia, gần đây có mấy nhà đến cầu hôn nhị tiểu thư, nhân phẩm gia thế đều tốt, ta đã nhìn trúng tứ gia bên ngoài, lúc nào ngài nhìn một chút. Lúc nói chuyện, Cố Tú Cầm không ngừng liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh, sắc mặt Sở Vân Khinh thản nhiên, nhưng hai tay ở dưới bàn đã nắm thật chặt. Sở Thiên Tề có chút bất ngờ, trên gương mặt tuấn tú thoáng qua một chút khác thường, bỗng nhiên thở dài, nói: Đúng vậy, cũng đã đến lúc nên gả đi rồi. Lời này, Cố Tú Cầm liền coi như đồng ý, trong lòng Sở Vân Khinh cười lạnh: Tỷ tỷ còn chưa xuất giá, muội muội làm sao có thể gả trước? Phu nhân hãy suy nghĩ cho tỷ tỷ trước đi. Cố Tú Cầm hừ một tiếng: Nhị tiểu thư là người quan trọng nhất trong lòng lão gia, dĩ nhiên là muốn an bài cho người trước rồi. Trong mắt Sở Vân Khinh hiện lên một chút vui vẻ, nàng gật đầu rất dịu dàng. Lúc căm hận trong mắt Cố Tú Cầm bị vẻ đắc ý che giấu, quản gia nội vụ phủ vội vàng đi vào, hắn nhìn mấy người trong nhà muốn nói lại thôi. Sở Thiên Tề biết Chu Phúc tới tìm Cố Tú Cầm, lúc này chỉ nói: Nói đi. Chu Phúc vội vàng câu được câu không, nói: Phu nhân, người mau trở về nhìn một chút, dược liệu Cố phủ thu mua hơn phân nửa đều có dược tính thấp không tốt. Quan trọng là không vào được kho thuốc của nội vụ phủ. Hiện tại nội vụ phủ hạn cho Cố gia 3 ngày phải lấy hết toàn bộ dược liệu bên trong ra, nếu không sẽ trị tội Cố phủ. Cái gì? Cố Tú Cầm vỗ bàn, giọng nói hoảng sợ. Không phải đã thu đủ những dược liệu kia, toàn bộ đều là dược liệu thượng đẳng sao? Chu Phúc mặt đầy khổ sở. Tiểu nhân cũng không biết, nhưng mà hiện tại nội vụ phủ đã phái người canh giữ ở mấy đại dược phòng của Cố phủ. Nếu nói thuốc thu không giống, liền muốn niêm phong dược phòng, trị tội Cố lão gia. Trong nháy mắt, sắc mặt Cố Tú Cầm trắng bệch, trong lúc nhất thời không đứng vững được. Nàng đỡ vịn vào Tú Nhi đứng ở đằng sau, nàng nóng vội liếc mắt nhìn Sở Thiên Tề, sau đó nhíu mày: Lão gia, bữa cơm này không ăn, ta liền đi xem một chút. Nàng vừa muốn bước đi ra cửa, cửa liền truyền đến một giọng nam dịu dàng, trong sáng. Phu nhân đã bị hoàng lệnh cấm túc, hãy ở lại trong phủ đợi đi. Vốn là Cố Tú Cầm đang vội vàng, sau khi nghe xong câu nói này, trong nháy mắt trở nên biến sắc, trong lúc nhất thời giống như là mất hết tất cả khí lực, run rẩy ngã xuống đất. Sở Vân Khinh khẽ nhếch miệng, lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nàng ngồi thẳng lưng, trong khoảnh khắc quay đầu, sững sờ tại chỗ. Sở Vân Kinh sợ ngay người, một thân bạch y đứng ở cửa, đôi mày thanh tú, khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt kia vẫn tái nhợt đến mức trong suốt, giống như mất máu. Ánh mắt lạnh lùng của hắn thoáng dừng lại một chút ở trên người Sở Vân Kinh, bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Sở Vân Kinh khẽ nhếch, trên đời này quá nhiều trùng hợp. Đại công tử, một tiếng gọi này của Chu Phúc tới đây liền gọi suy nghĩ Sở Vân Khinh về, nàng thu mắt lại, trong lòng rối loạn. Hai lần trước nàng tự mình đi xem bệnh cho hắn, cũng từng nghĩ một người có tài sản lớn lại trúng tuyết cổ sẽ có gia thế lớn như thế nào, lại không nghĩ tới hắn là đại công tử của Sở Thiên Tề. Vốn là Sở Mộ Phi không xác định, nhưng mà hắn cảm thấy không giống với thanh thủ Hành Vân, người trước mắt cũng mang khăn che mặt, trong ánh mắt ngưng lãnh hàm chứa kinh ngạc nhìn hắn, như vậy hắn liền khẳng định. Đại công tử, chỉ sợ lần này Cố phủ rất nguy hiểm, người xem. Sở Mộ Phi nhướng mày. Cố lão già ham lợi nhuận, liền thu mua dược liệu giá thấp đã lâu, bây giờ có sai sót, buôn bán hơn chục năm, lại phạm sai lầm như vậy, thật sự là ngu không ai bằng. Lời vừa nói, sắc mặt Cố Tú Cầm lại càng trắng bệch. Sở Vân Khinh lẳng lặng nhìn sắc mặt của mấy người trong phòng. Đây là lần đầu tiên mọi người trong Sở gia tề tụ. Đôi mắt nàng khẽ chuyển, chỉ cảm thấy không khí vô cùng quỷ dị giữa mấy người này. Mộ Phi, theo ý người... Sở Thiên Tề cố ý hỏi ý kiến của Sở Mộ Phi, sau đó khẽ nhíu mày. Cố phủ làm thuốc đến nay đã được mấy chục năm, bây giờ có thể thích hợp để thu lại rồi. Tiếng nói vừa dứt, Cố Tú Cầm chợt ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn bạch y của Sở Mộ Phi, bên trong hàm chứa hận ý sâu sắc. Từ trước tới giờ, Cố Tú Cầm đều có thói quen kiêu ngạo, ương ngạnh, hiện tại trước mặt vị đại thiếu gia này lại giận không dám nói. Mà hắn lại đối với ngoại tổ mình thấy chán ghét không cứu, khóe miệng Sở Vân Khinh khẽ nhếch dưới khăn che mặt, thật là thú vị. Có lẽ Sở Vân Khinh quá mức an tĩnh, ánh mắt Cố Tú Cầm đột nhiên rơi vào trên người nàng, thù hận ở trong đó cơ hồ muốn đả thương Sở Vân Khinh, nhưng mà nàng nhìn thấy ý cười nhạt trong mắt Sở Diên, giống như tiên tử cao cao tại thượng, đôi mắt đầy thương xót nhìn xuống nữ nhân này. Tốt, rất tốt. Cố Tú Cầm chợt cười to, giọng của nàng thê lương nhìn mọi người bên trong một phòng, quay đầu nhìn Chu Phúc. Nói cho cha, giữ lại Cố phủ là được rồi. Chu Phúc đáp một tiếng, liền đi ra ngoài. Bên này Cố Tú Cầm bước không vững, vịnh tay Tú Nhi xoay người rời đi. Từ đó nàng ở ngoài trừ cái danh thượng thư phu nhân, không còn có thể làm mưa làm gió nữa rồi. Sắc mặt Sở Thiên Tề âm trầm. Mộ Phi, đi theo ta. Sở Mộ Phi khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn lướt qua Sở Vân Khinh, nhìn phụ tử này ra cửa. Sở Vân Khinh nhíu mày, đè xuống kinh nghi trong lòng, chuẩn bị đứng dậy ra cửa. Người biết đại ca? Đột nhiên một câu nói truyền tới, khiến Sở Vân Khinh cau mày. Người này ngạo khí mười phần, cao cao tài thượng, xuất hiện đâu như vậy đều là một mực trầm mặc, bây giờ lại chủ động nói chuyện với nàng. Sở Vân Khinh dừng bước. Vân Khinh không biết. Nàng đưa lưng về phía Sở Tư Nguyên, vì vậy không nhìn thấy nghi ngờ trên mặt nàng. Lúc Sở Vân Khinh ra cửa, liền thấy Sở Ảnh đứng bên cạnh cửa. Nàng cúi đầu hỏi, có bị thương không? Sở Ảnh lắc đầu. May mắn tiểu thư đã dặn sơ ảnh chuẩn bị trước. Phu nhân đối với tiểu thư hận thấu xương. Hiện tại nhà mẹ nàng thất thế, tiểu thư có thể yên tâm. Sở Vân Khinh dịu dàng cười một tiếng. Cho dù thất thế, nàng vẫn là đương gia chủ mẫu. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ này đều do nàng làm chủ. Dọc theo đường đi, đi qua hành lang nhỏ, đình đài, lầu cát, Sở Vân Khinh đứng nhìn mấy lầu bỏ trống phía xa kia, không tránh khỏi thở dài. Trong phủ này, lầu cát hơi nhiều, chỉ là ít gia nhân dừng chân. Sơ ảnh nhất thời không hiểu. Ý của tiểu thư là... Sở Vân nhẹ nhàng chuyển ánh mắt. Nghe nói, lão gia ở Ngọc Sắc Phường có một vị hồng nhan tri kỷ. Người ta vì lão gia thủ thân 10 năm, nếu vẫn không danh không phận, chẳng phải là có lỗi với nàng sao? Sơ ảnh ánh mắt sáng ngời lại nói. Nhưng làm sao phu nhân để cho một nữ tử trên phố vào phủ chứ? Nếu như nhà mẹ nàng không gánh nổi, phu nhân thượng thư không tránh khỏi sốt ruột nôn nóng, bị bệnh nằm trên giường, lại phải quản mọi việc trong phủ. Lúc này, tất cả đều rõ ràng. Sơ ảnh gật đầu một cái. Cái này phải đi tìm Phúc Bá sao? Sở Vân Khinh thuận theo không nói, đợi hai người trở về Tử Vi Các, cũng là đi xem hai con chim bồ câu trước. Nhược Nhi đang chăm sóc, thấy vậy không nhịn được. Tiểu thư, chim bồ câu là sao? Khóe miệng Sở Vân Khinh khẽ nhếch. Chim bồ câu này, Duệ Vương đưa tới mấy ngày rồi, đều chưa từng dùng qua. Ta đoán, tối nay liền có chút tác dụng không phải sao? Tiểu thư muốn liên thủ với Duệ Vương. Sở Vân Khinh đứng dậy, nét mặt nhìn ra cũng không phải hết sức nguyện ý. Sở Mộ Phi nhất định sẽ phát hiện thân phận của nàng. Như vậy sau này Phúc Bá làm việc không tránh khỏi sẽ làm lộ ra rất nhiều điều là ý của nàng. Nàng không dễ đi một bước này. Do đó không thể làm gì khác hơn là đi tìm người kia. Ta chỉ muốn giữ tội trạng của cố phủ ở Thịnh Kinh, mà gia sản cố phủ xem như là một phần lễ vật tặng cho Duệ Vương. Lúc đêm khuya vắng người, một con bồ câu đưa tin từ trong Tử Vi Các im lặng bay ra, xuyên qua nửa thành Thịnh Kinh, hướng tới Giang Sơn Lâu của Duệ Vương phủ. Tử Mạc lấy thư trên người bồ câu đưa tin, vẻ mặt buồn bã. Vốn là bồ câu dùng để đưa tin ngàn dặm, bây giờ là dùng để lượn chơi quanh thành. Vương gia, người thật lãng phí. Tiêu Triệt thở dài, ánh mắt đảo qua, khóe miệng ngưng lãnh, liền nhếch. Nàng muốn bắt giữ người của cố phủ. Người nói, ta có nên đồng ý hay không? Tử Mạc mắt trợn trắng, cực kỳ bất mãn. Vương gia, người dứt khoát muốn diệt trừ tận gốc cố phủ, sau đó đưa những quan viên liên quan đến cố phủ cùng nội tình mấy năm nay cho Sở cô nương. Tử Mạc cực kỳ mồm mép, cơ hồ là không ngừng phát tiết buồn bực trong lòng. Tiêu Triệt nghe vậy, ý cười trở nên nhạt, đôi mắt lóe một tia trịnh trọng, hắn nói: "Tốt." Trong Tử Vi Các, Sở Vân Khinh đang cầm sách nằm trên giường, Nhược Nhi bước nhanh vào cửa, trên mặt mang theo vui mừng. Sở Vân Khinh ngồi dậy, khóe miệng hơi nhếch. "Nói đi." Nhược Nhi thở hổn hển. "Tiểu thư, cuối cùng cố phủ cũng không tập hợp đủ dược liệu, danh tiếng sản nghiệp đều bị quan phủ niêm phong, bán củ cải lấy tiền. Phu phụ cố gia đáng lẽ phải ngồi tù, cuối cùng phu nhân phải dùng tiền mới làm cho hai lão nhân được miễn tay ương trong lao ngục." "Sao?" Sở Vân Khinh đứng dậy đi về phía hai bồn bạch ngọc lan ở cửa sổ. "Tiếp tục." "Lần này cố gia cũng không thể bò dậy nổi ở Thịnh Kinh, không biết phu nhân lấy bạc từ chỗ nào. Sau khi cứu cố lão gia, liền cáo ốm đóng cửa viện chủ mẫu. Bây giờ chủ yếu chỉ hỏi đến một số việc trong phủ." Khóe miệng Sở Vân Khinh khẽ nhếch. "Rất tốt, cô nương ở Ngọc Sắc Phường đã an bài xong rồi chứ?" Nhược Nhi lắc đầu. "Lão gia nói qua sẽ không để cho vị Chiêu Ngọc cô nương kia vào phủ." Sở Vân Khinh nhíu mày, cúi đầu, một tay sờ vào hoa lan hành diệp tươi mới. "Người nhà Chiêu Ngọc kia đâu?" Chiêu Ngọc đi theo lão gia 10 năm, dĩ nhiên là muốn vào phủ. Nhưng là... Sở Vân Khinh cười một tiếng. Quan hệ của nam nhân và nữ nhân chẳng qua chính là hai loại như vậy. Nếu như nàng mang hài tử của lão gia, có lẽ vào phủ cũng là chuyện dễ. Nhược Nhi không hiểu. Nghe người của Ngọc Sắc Phường nói, Chiêu Ngọc cô nương dùng thuốc thời gian dài, nếu như mang thai, không biết phải đợi tới lúc nào. Sở Vân Kinh xoay người đi về phía tủ đựng thức ăn, nàng lấy ra một chiếc hộp gấm màu đen, từ bên trong đó lấy ra một bình bạch ngọc nhỏ. Đưa thuốc này cho nàng, trong vòng 3 ngày, tự nhiên nàng sẽ hiểu. Hai mắt Nhược Nhi sáng bừng. Vâng. Sở Vân Kinh tưởng việc này đã xong, lại thấy Nhược Nhi muốn nói gì đó lại thôi, mắt nàng ngưng sắc. Còn có chuyện gì? Nhược Nhi gật đầu, bộ dáng ngượng ngùng. Còn có một việc, Duệ Phương mua lại toàn bộ dược phòng, y quán của Cố gia, nói lại cho người, hiện tại khí ước đều ở chỗ Phúc Bá, đợi người xem qua. Trong nháy mắt, sắc mặt Sở Vân Khinh trầm xuống, nàng nhìn Nhược Nhi cúi thấp đầu, trong mắt thoáng qua tia tức giận, ngay sau đó xoay người, đi ra cửa. Nhược Nhi cả kinh, vội vàng đuổi theo. Tiểu thư, Duệ Vương nói, làm sao Phúc Bá có thể không nhận? Người muốn làm gì? Người ngàn vạn lần không thể kích động, nếu không chúng ta liền đem những thứ đó trả lại là được rồi. Sở Vân Khinh ngừng bước, nàng cười lạnh. Đưa cũng đã đưa, trả lại làm cái gì? Nhược Nhi hơi ngẩn người, có chút không hiểu, nhìn Sở Vân Khinh tiếp tục đi, nàng yếu ớt, nói. Tiểu thư, người chuẩn bị đi làm cái gì? Lòng mày Sở Vân Khinh hơi nhíu. Đáp lễ. Trong gian sơn lâu, Tiêu Triệt một thân y phục đen đang xem công văn trong tay, Tử Mạc vội vàng đi vào. Trên mặt hắn không chỉ có vui vẻ còn có kinh sợ, cũng không nói chuyện đưa lót. Vương gia, ngài đến xem một chút, phát tài rồi. Tiêu Triệt hơi ngẩn người, mặc dù Tử Mạc kỳ quái nhưng cũng không phải là người không có quy củ như thế. Tử Mạc khoa tay múa chân. Hai xe lớn vàng sáng lấp lánh. Tiêu Triệt nhíu mày đứng dậy ra cửa. Trong chánh viện Duệ Vương phủ, lúc này có hai xe ngựa to đậu ở chỗ đó, điều khiển xe là người Tiêu Triệt đã gặp qua, chính là lão bản của Nhân Tâm Y Quán. Lúc này một thân bạch y đơn giản, đúng là không nhận ra bộ dạng của lão bản. Bái kiến vương gia. Tiêu Triệt ngưng mắt nhìn phía xe ngựa rất nặng kia. Đây là... Phúc Bá khẽ khom người. Cô nương nhà ta nhận được khế ước vương gia đưa, rất cảm kích, đặc biệt dặn dò lão hán đưa qua lễ. Đáp lễ sao? Tiêu Triệt khẽ mím môi, ý bảo Tử Mạc vén rèm xe lên. Tử Mạc đã sớm nhìn qua vật trong xe, lúc này khóe miệng khẽ nhếch, đi tới đưa tay vén. Đáng chết! Tiêu Triệt khẽ mắng một tiếng, đôi mắt bốc lửa, xen lẫn tức giận, giống như có thiên đôi. Ở trong xe kia, không phải người, không phải vật, mà là một xe đầy hoàng kim. Đột nhiên sinh ra hàn khí, làm cho Tử Mạc rùng mình, hắn sờ sờ mũi, nhớ lại nữ tử bạch y hôm đó. Trên đời này, người dám đưa tới hai xe hoàng kim để đáp lễ với vương gia, chỉ sợ là có một mình nàng. Mặc dù hắn không đồng ý vương gia nhà mình tiêu hao tinh lực trên người nàng, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thán hai chữ khí phách. Phúc Bá cúi người hành lễ. Cô nương nói lần này nhờ vương gia mới xong việc, kỳ trân dị bảo châu ngọc linh lung chỉ sợ cũng không vừa mắt vương gia, cho nên liền đưa vàng trắng tới, xin vương gia vui lòng nhận. Giọng nói lạnh lẽo xen lẫn tức giận của Tiêu Triệt. Nếu như bổn vương không nhận thì sao? Phúc Bá lại cười một tiếng. Cô nương nói, nếu vương gia không nhận, vậy cũng không cần lão hán. Từ nay về sau không cần trở lại Nhân Tâm Y Quán, tự mình kết thúc là được rồi. Vừa nghe những lời này, khóe miệng Tử Mạc liền co rút, chủ tử thật ác độc. Như vậy, bổn vương nhận. Phúc Bá cúi người thi lễ, cáo từ xuất phủ. Tử Mạc đi vòng quanh xe ngựa kia hai vòng, không ngừng chặt lưỡi. Vương gia, từ đâu Sở cô nương lại có nhiều hoàng kim như vậy chứ? Ánh mắt Tiêu Triệt rét lạnh, không phải là những thứ khác, hết lần này tới lần khác lại dùng tiền tài nói chuyện cùng hắn, quả nhiên là gọn gàng, dứt khoát. Hắn thở dài, xoay người rời đi, Tử Mạc gọi mấy người làm đem hoàng kim cắp vào trong kho, vội vàng đuổi theo Tiêu Triệt. Nghe nói, Lục Điện Hạ muốn xuất cung sao? Vâng. Nói với hắn, nếu như có thể làm Thái Hậu triệu kiến nhị tiểu thư thượng thư phủ, bổn vương sẽ giúp hắn. Tử Mạc dừng lại. Vương gia, người có ý gì? Trong Vĩnh Thọ Cung, Ngụy Quý Phi, một thân cung trang màu tím đỏ, đang ngồi bên dưới Thái Hậu, nàng cười khoan thai, nói. Thái Hậu, ta cũng không biết Lục Điện Hạ lại lợi hại như vậy, còn nhỏ tuổi đã hiểu y thuật. Ngụy Trinh Nhiên ánh mắt từ ái nhìn Tiêu Cáp ngồi bên cạnh mình. Thật là làm khổ hắn. Tiêu Cáp nhếch miệng cười. Tôn Nhi không cảm thấy khổ, Tôn Nhi chỉ cầu thân thể tổ mẫu an khang. Ngụy Trinh Nhiên cười ha ha không ngừng, một tay vỗ nhẹ sống lưng hắn, lướt qua Ngụy Sơ Cận. Còn một buổi tuyển tú, lần này ngươi cần phải an bài thật tốt. Mấy Tôn Nhi tuổi cũng không nhỏ, nếu hoàng thượng đồng ý thì một hai người nữa cũng tốt. Ngụy Sơ Cận gật đầu kính cẩn. Vâng, nô tỳ nhất định sẽ chú ý. Trong kinh có mấy nữ nhi quý tộc đều là người vô cùng tốt, thích hợp cho các vương gia để nạp phi. Tỷ như tiểu thư nhà Lễ Bộ Thượng Thư, một tai họa không người nào có thể sánh bằng. Còn có một quận chúa tính tình khả ái, người cũng xinh đẹp. Còn có Cố Yên Nhiên nhà Tả tướng, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông. Ngụy Trinh Nhiên nghe vậy rất hài lòng, không ngừng gật đầu. Lúc này chợt Tiêu Cấp lại ngẩng đầu. Tỷ tỷ này lợi hại như vậy, tiếng đàn của nàng có thể đưa cái chép tới sao? Mặt Ngụy Sơ Cận hơi biến sắc, bên này Ngụy Trinh Nhiên nghe cũng không hiểu. Ý của Cấp Nhi là... Tiêu Cấp xoay người, vẻ mặt kích động, nhìn Thái Hậu. Hoàng tổ mẫu, người không biết sao? Nghe nói ở Quỳnh Qua Yến lần trước, nhị nữ nhi của nhà Sở Thượng Thư đánh đàn đưa cái chép trong hầu tới. Ngày đó tiểu thư cùng các vương gia có mặt đều nhìn thấy. Ngụy Trinh Nhiên nhìn Ngụy Sơ Cận, sắc mặt có chút khác thường. Nhưng Tiêu Cáp vẫn hưng phấn nói tiếp. Hôm đó Tôn Nhi không thể đi, Tôn Nhi muốn nghe một chút tiếng đàn, như thế nào có thể linh thông với cá. Hoàng tổ mẫu, người liền mời nàng vào cung đi. Ánh mắt Ngụy Trinh Nhiên dịu dàng nhìn Tiêu Cáp, nàng thở dài khe khẽ. Được. Đây là lần thứ hai Sở Vân Khinh vào cung, lần trước là bởi vì Quỳnh Qua Yến, lần này là vì thánh chỉ của Thái Hậu. Tại sao Thái Hậu lại biết nàng? Trong lòng Sở Vân Khinh hàm chứa nghi vấn, mím môi thật chặt dưới khăn che mặt, chẳng biết tại sao chuyến đi hậu cung này làm cho nàng cảm thấy bất an. Đi qua rất nhiều cung, Vĩnh Thọ Cung gần ngay trước mắt, Sở Vân Khinh yên lặng đi theo sau cung tỳ, bộ dạng thuận theo, mềm mại, uyển chuyển. Bước vào đại sảnh, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng, đều giống như đang nhìn mình, nàng bình tĩnh, không sợ hãi, tiêu sái dừng lại trước giữa đại sảnh, quỳ xuống, hành lễ. Thần nữ Sở Vân Khinh bái kiến Thái Hậu. Ngụy Trinh Nhiên ngồi trên cao, đôi mắt nhìn thật sâu nữ tử đang quỳ giữa sảnh. Đứng lên đi, ngẩng đầu lên để ai gia nhìn một chút. Sở Vân Khinh ngẩng đầu, đôi mắt ở trên khăn che mặt hàm chứa một chút thích ý. Ngụy Trinh Nhiên điếc mắt nhìn Ngụy Sơ Cận ngồi bên dưới. Khăn che mặt này, Ngụy Sơ Cận cười nói. Thái Hậu không biết, trên mặt Sở tiểu thư từng bị thương, có một vết sẹo không thể bỏ được, thế nên mới đeo khăn che mặt tới. Ngụy Trinh Nhiên gật đầu. Nghe Cáp Nhi nói người đàn, tiếng đàn rất đặc biệt sao? Sở Vân Khinh khẽ nhíu mày, ở bên cạnh Ngụy Trinh Nhiên, Tiêu Cáp ngồi đó cũng nở nụ cười, một đôi mắt to đen lấy nhìn nàng. Hồi Thái Hậu, thần nữ từ nhỏ đã sinh trưởng ở Sơn Giả, trước kia cũng chỉ một mình tập luyện đàn, chỉ thấy bình thường.

bộ dạng cổ xưa không có nửa điểm dị thường, nhưng mà ánh mắt rơi vào trên người mình không chỉ có hứng thú mà còn có chán ghét, nói cho nàng biết cằm này không thể đụng vào. Nàng nhăn mặt ngồi xuống, nâng lên 10 ngón tay nhỏ dài chậm rãi đặt xuống. Ngay một khắc, lúc sắp chạm vào dây đàn lại thấy động tác dừng ở đó, chân mày Lan Phi nhíu lại. Thế nào? Sở cô nương không muốn vì Thái hậu và Quý phi nương nương đàn một khúc sao? Sở Vân Khinh nhìn sợi dây cằm, trong mắt lóe lên chút do dự, môi thanh tú của nàng hình như là muốn nói cái gì, đúng vào lúc này lại có một tiếng hô to. Duệ Vương giá lâm. Âm thanh đột nhiên vang lên khiến cho ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn ra cửa. Sở Vân Khinh ngồi thẳng lưng, xoay người về phía sau nhìn, chỉ thấy Tiêu Triệt một thân hắc bào như cũ, một đầu tóc đen búi lên, hết sợi tóc này đến sợi tóc khác rơi xuống đầu vai. Một khắc kia khi bước vào, ánh mắt rơi vào trên người Sở Vân Khinh rất nhanh biến mất không dấu vết. Thỉnh an Thái hậu. Thái hậu nhìn thấy Tiêu Triệt rất cao hứng. Triệt nhi, hôm nay làm sao biết vào cung thăm ai gia? Tiêu Triệt ngồi xuống vị trí bên phải, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Sở Vân Khinh ở giữa đại sảnh. Triệt nhiều ngày không đến, hôm nay tới, ngược lại thật là khéo. Thái hậu thấy hắn, ánh mắt rơi xuống trên người Sở Vân Khinh, trong ánh mắt khẽ thoáng qua một chút vẻ khác thường, tùy tiện nói. Vị này là cô nương nhà Sở Thượng Thư. Ai già nhà cấp nhì nói nàng đánh đàn có thể đưa tới cái chép, lúc này mới mời nàng tới. Trái lại, lỗ tai của người thật có phúc rồi. Sở Vân Khinh thu hồi tai, trong lúc đó cả người trước đàn cũng không đàn. Lan Phi thấy vậy che miệng, cười một tiếng. Duệ Vương đã tới, lần này Sở cô nương càng phải thể hiện tốt một chút. Hai tay Sở Vân Khinh nắm thành quyền, sắc mặt như thường, chỉ là trong con ngươi cũng đã bắt đầu hiện lên tức giận. Bên này Tiêu Triệt bưng lên một ly trà, tùy ý biểu môi một cái. Nổi danh đàn đứng đầu ở chỗ này, Sở cô nương tuyệt đối đừng để phụ lòng mới phải. Một câu nói ra, trong lòng Sở Vân Khinh vừa động, nàng giơ bàn tay trắng nõn hạ xuống, chính là lúc tiếng đàn như một chuỗi châu ngọc rơi xuống, không giống như phá trận khúc đầy sát khí khắp nơi chấn động ba quân giống như lần trước. Lần này tiếng đàn dưới tai nàng thật giống như chim oanh đang hót vào ngày xuân, trong nháy mắt dường như bên trong đại sảnh này có ngàn vạn con chim nhỏ đang rời ra khỏi tổ. Băng tuyết trong ánh mắt Tiêu Triệt tiêu tan, ẩn hiện xuân sắc. Bên này, Thái hậu trầm trầm nhìn Sở Vân Khinh, 10 ngón tay đang lượn trên dây đàn, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Hoàng tổ mẫu, người nói cái gì? Ngồi bên người nàng là Tiêu Cáp, muốn hỏi Thái hậu, nhưng mà Thái hậu chỉ gượng ép cười. Tiêu Cáp chỉ cảm thấy lão nhân trước mắt này trong nháy mắt già đi rất nhiều. Lúc những âm thanh cuối cùng vang lên, trên trán Thái hậu cơ hồ đổ mồ hôi, nàng gật đầu, cười nói. Quả là không tệ, không biết sư phụ của Sở cô nương là nơi nào. Sở Vân Khinh nhìn cây cằm trước mặt, trong lòng buồn bực. Khi còn bé, Vân Khinh đã học qua được một vị sư phụ, chỉ là từ khi 10 tuổi, Vân Khinh đều tự mình luyện tập. Ngụy Trinh Nhiên không ngừng gật đầu. Tốt, bàn thưởng. Lan Phi khẽ nắm chặt tay áo, bên này Thái hậu lại nói. Ai gia đã đến tuổi, như vậy một lát liền mệt. Quý phi bồi ai gia nghỉ ngơi, các người đều lui ra ngoài. Người tới, đưa Sở cô nương xuất cung đi. Khuôn mặt Tiêu Triệt khẽ động. Bổn vương đang muốn xuất cung, Sở cô nương cùng bổn vương đi chung đi. Lời này vừa nói, Ngụy Trinh Nhiên và Ngụy Sơ Cận đồng thời dừng bước, ngay cả Lan Phi đều kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Triệt, ánh mắt Thái hậu khẽ động. Vậy thì tùy Triệt nhi. Sở Vân Khinh cảm thấy Tiêu Triệt chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, giờ phút này cũng đành phải thi lễ đi theo hắn cùng ra khỏi Vĩnh Thọ Cung. Tam ca. Tiêu Triệt đi ở phía trước, Sở Vân Khinh đi ở phía sau, nghe tiếng Tiêu Cấp đều ngừng lại. Tiêu Cấp đi tới trước mặt hai người, cười ha hả nhìn Sở Vân Khinh. Sở tỷ tỷ, ta làm tốt không? Lần này cũng có công của ngươi. Khóe miệng Sở Vân Khinh khẽ nhếch. Vân Khinh không dám, là Lục Điện Hạ thông tuệ hơn người. Tiêu Cáp lắc đầu một cái, tiến tới trước mặt Sở Vân Khinh. Sở tỷ tỷ, bây giờ Hoàng Tổ Mẫu đối đãi với ta rất tốt. Về sau nếu người muốn tiến cung, chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ phái người đi đón ngươi. Sở Vân Khinh có chút ngoài ý muốn. Lục Điện Hạ nói vậy là ý gì? Vân Khinh chưa bao giờ muốn tiến cung. Sắc mặt Tiêu Cáp hơi biến. Vậy tại sao Tam Ca lại nói là... Sở Vân Khinh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng xoay người nhìn trợ thủ đứng bên cạnh Tiêu Triệt, khóe miệng khẽ nhếch. Duệ Vương có ý gì? Nàng chưa bao giờ nghĩ trêu chọc người bên trong thâm cung đại viện, kể cả hắn, nhưng chuyến này lại đà bởi vì hắn mà đến. Trong thời gian này, những chuyện nguy hiểm vốn không nên tìm nàng. Tiêu Triệt xoay người, liếc mắt nhìn Tiêu Cáp, giờ phút này đang cười híp mắt, ánh mắt rét lạnh. Tiêu Cáp hơi chậm lại, khóe miệng kéo ra chút ý cười. Cái đó, chuyện Tam Ca đã đáp ứng ta, chớ có quên. Sợ tỷ tỷ, ta đi trước. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Cáp giống như chuột chạy đi, trong lòng Sở Vân Khinh buồn bực tới cực điểm. Nàng nhìn đôi mắt Tiêu Triệt lạnh nhạt đã không lời nào để nói. Tiêu Triệt liếc nàng một cái. Ta đưa người xuất cung. Nhìn Tiêu Triệt xoay người rời đi, cả người Sở Vân Khinh tức giận cuồn cuộn. Lúc này lại có cấm vệ trong cung đi qua, nàng đành phải hạ thấp lông mày, thu lại mục đích đuổi theo hắn. Trải qua một đường thật dài, xe ngựa của Tiêu Triệt dừng lại trước cửa Đức Dương. Tiêu Triệt rốt cuộc dừng lại bước, xoay người chờ nàng, mà Sở Vân Khinh chỉ đầm lũi đi ở phía trước, căn bản không muốn chung xe cùng hắn. Đứng lại! Tiêu Triệt giọng nói xen lẫn lạnh lẽo, khiến cho Tử Mạc điều khiển xe phát rung một cái. Vậy mà Sở Vân Khinh vẫn mặc kệ, trong lòng nàng tức giận vô cùng. Người này như vậy bày rập bẫy để cho nàng đi tới. Hắn có quyền thế, có thể mang nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng nàng vì cái gì lại để cho hắn định đoạt? Nàng đi thẳng đến cửa chính dương, bỗng nhiên có một đạo kình phong đánh tới sau lưng. Nàng theo bản năng lui người lại, xoay tay đánh ra một chưởng. Tiêu Triệt không ngờ nàng lại đánh trả, hai mắt nhíu lại, hơi thở càng cao. Lớn mật! Nơi này chính là nội cung ra vào, lúc nào cũng có thể có người qua lại. Sở Vân Khinh cũng không muốn đấu với hắn, mỗi lần ra tay tất nhiên tàn nhẫn, quả quyết. Sở Vân Khinh lớn mật, vương gia hôm nay mới biết sao? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Sở Vân Khinh, Tiêu Triệt chợt thay đổi chiêu thức, chiều chiều đến tới phía Sở Vân Khinh. Từng chiêu thức ép Sở Vân Khinh từng bước lùi về phía sau. Hai người giao chiến, vốn là Tử Mạc đang dương mắt nhìn, lúc này chợt thấy một bóng dáng màu bạc xuất hiện bên ngoài cửa Đức Dương. Sắc mặt hắn đại biến, kêu thấp một tiếng. Vương gia! Tiêu Triệt nhíu mày, hiển nhiên một quyền này phải rơi vào vai trái Sở Vân Khinh. Phút cuối cùng Tiêu Triệt biến quyền thành chưởng, tại trên vai nàng lướt qua, một tay lại đem Sở Vân Khinh ôm vào trong ngực. Phịch một tiếng, chậm một bước, Sở Vân Khinh chưa kịp thu tay, cuối cùng quả đấm rơi vào ngực hắn. Tam đệ rất nhàn hạ thoải mái sao? Tiêu Minh, một thân áo bào màu bạc, cưỡi một con ngựa toàn thân xanh đen, từ bên ngoài cửa Đức Dương đi đến. Ánh mắt hắn hứng thú nhìn nữ tử Tiêu Triệt đang ôm trong ngực. Theo hắn nhìn thấy, Sở Vân Kinh, một thân bạch y, đang dựa vào trong ngực Tiêu Triệt. Hai người đứng sát người, nhìn thì là một bộ dáng dây dưa, quấn quýt. Một tay Tiêu Triệt đặt bên hông Sở Vân Kinh, một tay kia đặt lên đầu vai Sở Vân Khinh, nhìn thấy Tiêu Minh đến cũng không có ý định buông tay. Sao giờ này nhị ca mới tới? Phụ hoàng đã chờ đến sốt ruột rồi. Đôi mắt âm trầm của Tiêu Minh chợt lóe sáng. Chấn Bắc quân gần đây cũng không chiến sự, ta tiến cung là vì thỉnh an phụ hoàng. Tam đệ nếu là cực kỳ rảnh rỗi, không bằng đi doanh trại luyện binh đi. Mặt Tiêu Triệt không chút thay đổi. Chuyện như vậy dĩ nhiên là nhị ca đi làm, về phần Triệt tự có chuyện quan trọng phải làm. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Triệt cúi người đem Sở Vân Khinh bế ngang lên, cũng không nhìn Tiêu Minh một cái, cúi người đi vào xe ngựa. Đi thôi. Tử Mạc vung roi mà đi, nụ cười Tiêu Minh chợt biến mất, chuyển đầu ngựa đi vào trong cung. Trong xe ngựa, một mổ nữ nào đó trong ngực nam nhân lại xuất thủ một lần nữa. Buông ra. Xe ngựa rộng rãi, hoa lệ, Tiêu Triệt ôm Sở Vân Khinh vào trong xe, căn bản không cần tốn sức. Bên này Sở Vân Khinh cũng tức giận khó dằn, nàng xoay người muốn tránh thoát cái ôm của Tiêu Triệt. Tay trái tung quyền hướng về phía xương sườn của Tiêu Triệt. Tiêu Triệt nheo hai mắt, đối mặt với từng chiêu thức tàn nhẫn của Sở Vân Khinh, hắn lắc mình tránh, khóe miệng khẽ nhếch. Sở Vân Khinh, người ở đây tức giận cái gì? Sở Vân Khinh thấy hắn nói thế, tức giận trong mắt càng sâu, thấy một chưởng toàn lực của mình bị tránh thoát. Cánh tay mảnh khảnh của nàng khẽ chuyển, một cánh tay khẽ cong đánh úp trước ngực Tiêu Triệt. Duệ Vương biết cái gì gọi là ép buộc sao? Ta không muốn tiến cùng, vương gia lại cố tình muốn thiết kế. Ta không muốn đi cùng xe với vương gia lại muốn ép buộc ta. Xin hỏi vương gia, Sở Vân Khinh có cái gì đáng giá để vương gia người phí tâm như vậy? Khóe miệng Tiêu Triệt khẽ nhếch, hàn khí trong mắt bởi vì một câu nói của nàng mà tan biến hết, xuất thủ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, một tay để sau lưng Sở Vân Khinh, một tay kia lại giữ khuỷu tay nàng, sau đó lôi kéo tay trái của nàng, càng đem nàng khóa chặt trong ngực. Hắn cúi đầu cười mị hoặc, sau đó hơi thở nóng rực phả lên người nàng. Thì ra là người biết rõ. Sở Vân Khinh, người nhẫn nhục ở lại Thượng Thư Phủ là vì cái gì? Người nghĩ rằng ta không biết sao? Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy sau lưng nóng rực, sống lưng nàng vẫn thẳng, muốn thoát khỏi tay hắn. Không biết Tiêu Triệt dùng đến 10 phần lực, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lời nói của hắn làm trong lòng nàng trầm xuống, nhưng Tiêu Triệt không hài lòng với biểu hiện của nàng. Người muốn điều tra cuộc đời của Sở Thiên Tệ. Rốt cuộc Sở Vân Khinh cũng quay đầu lại nhìn hắn, người gần trong gang tấc, lông mi đậm, đồng tử màu đen thâm thúy, yên lặng giống như ban ngàn năm ở cao sơn u hồ. Nàng đi vào nhìn lại tan biến, giống như một cái vực sâu không thấy đáy. Vương gia thật có tâm. Trong mắt Tiêu Triệt có gần sóng khẽ động, hắn nhìn nàng thật sâu. Ta chỉ muốn nói cho người, có lẽ đáp án người muốn biết đều ở chỗ ta. Từ sau khi trở về Thịnh Kinh, ban đầu thái độ của Sở Thiên Tề đối với Sở Vân Khinh đều làm như không thấy, bây giờ lại ôn hòa, cũng không có bất kỳ cơ hội nào cho nàng điều tra chuyện năm đó. Cho nên nàng định phải để thúc bá hoạt động bên ngoài, toàn bộ việc này đều vô cùng bí mật, nhưng lại bị hắn biết rõ ràng. Mà nửa đời của Sở Thiên Tề gần như là không có tìm ra bất kỳ sai sót gì, càng không cần nói đến đêm của 17 năm trước, một chút cũng không có người biết. Nhìn ánh mắt bình tĩnh thâm thúy của Tiêu Triệt khiến lòng nàng trở nên căng thẳng. Như vậy, điều kiện của vương gia là gì? Tiêu Triệt nhìn nàng mắt phượng sáng ngời, lại xen lẫn lạnh lùng, trong đó giống như trăng sáng, vừa động liền có thể mang đến vầng sáng nhiều màu sắc. Hắn theo bản năng mở miệng. Có lẽ chúng ta nên kết thành đồng minh. Sở Vân Khinh nhíu mày. Kết thành đồng minh sao? Nàng nhẹ nhàng vùng vẫy, hiện tại hai người không có khí thế dương cung bạc kiếm, động tác như vậy không khỏi ái muội. Tiêu Triệt hiểu ý buông nàng ra, thân thể tựa vào phía sau, đôi mắt sáng như sao nhìn Sở Vân Khinh. Sở Vân Khinh chăm chú nhìn cổ tay bị Tiêu Triệt nắm đau. Vân Khinh với vương gia khác nhau một trời một vực, Vân Khinh làm sao dám kết đồng minh với vương gia? Huống chi Vân Khinh chỉ là thứ nữ của Thượng Thư Phủ, không quyền không thế. Vương gia kết đồng minh với ta nhất định là mua bán lỗ vốn rồi. đôi mắt Tiêu Triệt trầm xuống, thân thể dựa ở trên vách xe ngã về phía trước, còn người của hắn biến hóa vô thường, giờ phút này lại biến thành bộ dạng băng lãnh. Người đang sợ cái gì? Người điều tra Sở Thiên Tệ một tháng có thể thu hoạch sao? Hôm nay ta để người tiến cùng là muốn cho người biết, người đã vào cái thế cục này, toàn bộ đều không phải do người quyết định. Sở Vân Khinh cười lạnh. Sở Vân Khinh chẳng qua chỉ cầu một cuộc sống yên ổn. Tiêu Triệt bỗng cười to, mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng. Sở Vân Khinh, người cũng biết Lục Y Cầm hôm nay có thể lấy mạng của người. Ánh mắt Sở Vân Khinh biến đổi, nàng đoán được là hắn động tay mới có thể làm nàng chịu những thứ phiền toái không cần thiết đó. Người nói người không muốn trêu chọc quyền quý, nhưng nó lại vẫn xảy ra. Người không thích quyền quý, nhưng chỗ này chỉ có cái đó mới giúp người sống yên ổn. Hơn nữa, mục đích người chờ đợi ở Thượng Thư Phủ, người không muốn biết đáp án sao? Sở Vân Khinh trầm mặc, ánh mắt Tiêu Triệt rơi vào trên người nàng cực mạnh, giống như muốn nhìn thấy xương cốt của nàng. Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ loạn, thủ đoạn của nam nhân này rất mạnh mẽ, lại cứ theo dõi mình. Nếu đáp ứng hắn, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà chỉ sợ nàng vĩnh viễn không thể bước ra được. Thân phận Sở Vân Khinh hèn mọn, Thỉnh Vương gia thu hồi lại lời vừa mới nói. Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy ánh mắt băng lãnh tới cực hạn của Tiêu Triệt. Lúc này nàng lẳng lặng ngồi đối diện hắn, ánh mắt ung dung nhìn hắn. Cho dù băng sương đao kiếm của hắn có thể đập bể nàng, nàng cũng chỉ là một cơn gió, không đau, không ngứa. Ánh mắt Tiêu Triệt trầm đến cực hạn, giống như ẩn nhãn. Trong nháy mắt, Tiêu Triệt xuất thủ. Hắn cực nhanh điểm nhẹ bả vai Sở Vân Khinh, rồi sau đó đưa tay kéo xuống khăn che mặt của nàng. Một vết sẹo đỏ tươi đập vào mắt, ánh mắt hắn trầm xuống, mà biểu tình trên mặt Sở Vân Khinh ngoài kinh ngạc thì không có cái gì khác. Tiêu Triệt hơi thất vọng. Sở Vân Khinh, ngươi là người đầu tiên cự tuyệt bổn vương, chỉ một người không hối hận. Hắn nhẹ nhàng đeo lại khăn che mặt cho nàng, bàn tay phất một cái, dãy huyệt đạo cho nàng, khẽ thắp mặt. Đến. Sở Vân Khinh vừa thấy, quả nhiên đã đến cửa Thượng Thư Phủ, tai nàng hơi căng thẳng. Đa tạ vương gia. Cuối cùng vẫn không quay đầu lại, xuống xe ngựa. Tử Mạc nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh hơi lắc đầu, động tĩnh vừa rồi trong xe hắn đều nghe thấy hết. Giờ phút này hắn quay đầu ngựa lại đi về phía thành nam, một bên quay đầu lại nói: Chủ tử, người biết rõ tính tình của Sở cô nương, hôm nay lại mang nàng tới nơi của Thái hậu, người đã nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt Tiêu Triệt ở trong xe khẽ động, hồi lâu cũng không lên tiếng. Trong viện chủ mẫu, Tú Nhi cẩn thận vén rèm cửa, thấy Cố Tú Cầm dựa vào nhuyễn tháp, hai mắt nhắm chặt, thở phào ra một hơi, nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng. Làm sao vậy? Bỗng nhiên có tiếng vang làm Tú Nhi cả kinh, chẳng biết từ lúc nào trong chủ mẫu viện đã sớm không phồn hoa như ngày xưa, ngược lại yên tĩnh đến quỷ dị. Nàng hơi hoảng loạn xoay người. Phu nhân. Cố Tú Cầm nhướng mày. Làm sao? Kẻ tiện nhân kia vào phủ rồi sao? Tú Nhi bộ dạng phục tùng cúi đầu. Vâng, Ngọc phu nhân đã có thai 2 tháng, lão phu nhân biết rõ chuyện này, quyết định cho người đón nàng vào phủ. Trong chốc lát, ánh mắt Cố Tú Cầm hàn quang bốn phía, hừ lạnh một tiếng, vung tay quét ly trà bên cạnh xuống đất, oán hận trong mắt hiện lên rõ ràng. Nhiều năm như vậy, hắn đến giờ vẫn có lỗi với ta. Tú Nhi sợ đến mức lập tức quỳ trên đất, nàng co rúm bả vai, giọng nói run nhẹ nhẹ. Phu nhân bớt giận, lại chưa ngọt kia dùng sắc đẹp quyến rũ lão gia. Lão gia nhiều năm như vậy đều không nạp thiếp, hắn nhất định là người tốt nhất. Cố Tú Cầm đứng dậy, trong mắt thoáng hiện lên lệ quang, mơ hồ còn có hận ý thâm trầm. Hắn đối với ta tốt sao? Thật là chuyện cười. Nàng nhìn Tú Nhi quỳ dưới đất, chợt cúi đầu đỡ nàng dậy. đứng dậy đi. Mấy ngày nay, Cố Tú Cầm hỉ nộ vô thường, Tú Nhi đã có chút sợ, lúc này bỗng nhiên lại bị Cố Tú Cầm đối đãi như vậy, trên mặt không biết là vui hay nên sợ. Tú Nhi, hiện tại người đáng tin cậy bên cạnh ta chỉ có một mình ngươi thôi. Sắc mặt Cố Tú Cầm bỗng trở nên dịu dàng, nhìn Tú Nhi sửng sốt, nàng lại nói: bây giờ ta đây xem như thất thế, ta đã nghĩ nhiều ngày, ta không hiểu tại sao bỗng nhiên tỷ nha đầu Sở Vân Khinh lại tốt với ta. Cuối cùng ta cảm thấy toàn bộ việc này không thoát khỏi liên quan tới nàng, bây giờ lại được Thái Hậu ban thưởng, thật sự rất lợi hại. Hơi ngừng lại một chút, hai tay nàng căng thẳng. Tiện nhân kia đã có hài tử của lão già, nếu nàng sinh xong, chỉ sợ là không dễ dàng trừ bỏ nàng. Tú Nhi có nguyện ý giúp ta hay không? Tú Nhi rơi lệ, nàng lại nhai đầu sau khi Cố Tú Cầm vào phủ mới thu nhận. Từ tầng thấp nhất trong phủ, từng bước một đứng lên, nàng đội ơn trong lòng, giờ phút này có được tín nhiệm của chủ nhân, dĩ nhiên rất cao hứng. Tú Nhi nguyện ý, Tú Nhi nghe theo phân phó của phu nhân. Cố Tú Cầm gật đầu, cúi người bên tai của Tú Nhi, nói: người... Trong Tử Vi Các, một nữ tử trên dưới 30 tuổi đang ngồi, một thân tử y nổi bật lên mắt ngọc mai ngài, toàn thân trên dưới luôn lộ ra khí chất dịu dàng. Từ nay về sau, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều làm phiền Ngọc phu nhân rồi. Huệ ma ma mới vừa đi, sắc mặt Sở Vân Khinh thản nhiên, cũng không có nửa điểm cảm giác ân huệ cầu hồi báo. Nàng ở một bên nhẹ nhàng uống trà, bên kia lại cho Nhược Nhi một ánh mắt. Nhược Nhi lại nói: phu nhân gần đây có bệnh trong người, Ngọc phu nhân có toàn quyền chưởng quản mọi việc trong phủ. Tiểu thư chúng ta trong phủ không danh không phận, chỉ sợ cũng không giúp gì được cho người. Về sau mong người quan tâm nhiều hơn. Chiêu Ngọc vốn là nữ tử phong trần, có thể trở thành cơ thiếp của nam tử mình ái mộ đã lâu nên vui vẻ không thôi. Nhân tiện lúc này, nàng nói: nhị tiểu thư tuyệt đối đừng nói vậy, Chiêu Ngọc hiểu ý tứ của tiểu thư, về sau tất nhiên sẽ tận lực vì tiểu thư. Sở Vân Khinh bỏ đi trà xuống: phu nhân đừng nên nói thế, giữa người và ta cũng chỉ là một câu nói của lão phu nhân. Chúng ta mới ở trong này gặp mặt một lần. Sau này, ngươi là phu nhân, ta là nhị tiểu thư. Chúng ta trước đó không quen biết. Sắc mặt Chiêu Ngọc khẽ biến. Vâng, Chiêu Ngọc hiểu rõ. Nàng hơi ngừng lại, vẻ mặt khó xử. Chỉ là bụng của ta... Sở Vân Khinh lắc đầu, khóe miệng dưới khăn che mặt, biểu môi một cái. Danh tiếng của phu nhân thượng thư, Ngọc phu nhân cũng biết chứ. Chiêu Ngọc gật đầu, ánh mắt Sở Vân Khinh chợt hiện lên ý cười. Phụ thân và nàng kết tóc 20 năm, nhưng cũng chưa từng nạp thiếp. Ngọc phu nhân nên biết đạo lý trong đó. Hiện giờ Ngọc phu nhân là người duy nhất vào phủ, chỉ sợ phu nhân bên kia cũng không dễ nói chuyện đâu. Sắc mặt Chiêu Ngọc khẽ biến. Vậy Chiêu Ngọc nên làm như thế nào? Sở Vân Khinh nhìn bụng bằng phẳng của Chiêu Ngọc. Bụng này của phu nhân là giả, vậy sao không dứt khoát dùng cái bụng giả này để bảo vệ cuộc sống yên ổn của mình? Lại có thể, chẳng lẽ Ngọc phu nhân chỉ muốn mình làm thiếp sao? Tiếng nói vừa dứt, Sở Vân Khinh nhìn đến ánh mắt sáng lên của Chiêu Ngọc, nàng tiếp tục nói: Ngọc phu nhân trở về đi, phu nhân đã bệnh nhiều ngày, Ngọc phu nhân đừng quên đi thỉnh an. Chiêu Ngọc vội vàng đáp ứng, ra cửa liền phân phó Huệ ma ma trở về viện của mình. Nhược Nhi nhìn bóng lưng ra khỏi Tử Vi Các, khẽ nói: tiểu thư, Chiêu Ngọc phu nhân này có thể làm được sao? Sở Vân Khinh cười, ánh mắt trở nên hứng thú. Nàng có giả tâm, huống chi lão già sủng ái nàng, một nữ nhân có ham muốn chiếm hữu sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong Vĩnh Thọ Cung, Ngụy Trinh Nhiên vẻ mặt xanh trắng nằm ở nhuyễn tháp, Tiêu Cáp chăm sóc ở bên cạnh. Hoàng tổ mẫu, mấy ngày nay người vẫn mệt mỏi, không bằng để cho hạ nhân thỉnh phụ hoàng tới xem đi. Ngụy Trinh Nhiên lắc đầu. Không được, Cáp Nhi ngoan, trở về nghỉ ngơi đi. Nhiều ngày nay phụ hoàng ngươi cũng bị bệnh nhẹ trong người, không cần phải làm phiền hắn. Tiêu Cáp hơi thất vọng gật đầu, lúc rời khỏi liền gặp phải Ngụy Sơ Cận. Hắn thì lễ rồi một đường đi về phía Vân Nghê Cung. Mẫu thần của hắn là Vân Tần cũng từng là một nhân vật hiển hách, đáng tiếc về sau ỷ sủng mà kêu, chọc giận mặt rồng giận dữ, làm cho cung các phồn hoa lúc đầu tức thì trở nên hiu quạnh sau khi mẫu thân thất sủng sinh ra hắn. Tiêu Cáp đang nghĩ làm thế nào mới có thể mau chóng tìm cơ hội nhìn thấy phụ hoàng, bỗng nhiên nhìn đến một vật hắn vẫn nắm chặt trong tay, đó là một túi hương thiêu tinh xảo. Vân Tần đã nhiều năm không đi ra khỏi cung, túi hương này lại chính tay nàng làm. Nghe nói thái hậu gần đây bất an nên đặc biệt phối hương liệu để giúp an thần. Nguy rồi! Tiêu Cáp vỗ đầu mình, như thế nào lại quên mất. Hắn một đường đi nhanh, đi thẳng vào tẩm điện của Vĩnh Thọ Cung, dọc theo đường đi chỉ cảm thấy lạnh lẽo, rét buốt. Hắn nhíu mày vào nội thất. Nàng quá giống yêu vật 17 năm trước, ta không thể không phòng. Ngụy Sơ Cận cơ hồ quát lớn một tiếng. Tiêu Cáp đang muốn nhấc bức rèm che nghe thấy bỗng dừng lại, chỉ nghe thấy thái hậu Ngụy Trinh Nhiên thở nhẹ một hơi. Người muốn giết nàng sao? Ngọc phu nhân vào phủ, bọn hạ nhân trong phủ vẫn chờ xem Ngọc phu nhân bị chủ mẫu hành hạ thế nào. Lại thật không ngờ chủ mẫu Cố Tú Cầm chẳng những không có chèn ép gì Ngọc phu nhân, còn giao quyền hành trong tay, lại càng đồng ý cho nàng không cần tỉnh an, không cần phụng bồi. Như vậy mặc dù Chiêu Ngọc có được quyền nhưng không có cơ hội gặp Cố Tú Cầm. Sở Vân Khinh nghe thấy tin tức này khóe miệng khẽ nhếch. Tốt xấu gì, Cố Tú Cầm cũng là đại tiểu thư, lại ở nhà cao cửa rộng, tại sao có thể chịu lép vế như vậy chứ? Sơ Ảnh cao mày. Ý của tiểu thư là chiêu này của phu nhân chỉ là kế hoãn binh sao? Sở Vân Khinh buông ly trà. Nếu Ngọc phu nhân là người mới trong phủ, chúng ta đi bái phỏng một phen cũng là việc cực kỳ nên làm, đúng hay không? Sơ Ảnh và Nhược Nhi nhìn nhau, tiểu thư thay đổi thái độ thật là nhanh. Bích Ngọc Hiên, Ngọc phu nhân đang xử lý gia sự, thấy Sở Vân Kinh đến liền giao phó hạ nhân mấy câu rồi cho lui xuống. Ngọc phu nhân trách mắng có mức độ, quả nhiên Vân Kinh không nhìn lầm người. Cứ theo đà này, Ngọc phu nhân lập uy trong phủ, đó là chuyện sắp đến rồi. Sắc mặt Chiêu Ngọc hiện lên một tia không được tự nhiên. Không nói dối nhị tiểu thư, trước đây Chiêu Ngọc chưa từng làm việc này, sợ là mình làm không tốt, chọc giận lão gia và lão phu nhân mất hứng. Sở Vân Kinh lắc đầu, trong mắt chợt hiện lên vẻ thương tiếc. Ngọc phu nhân và phụ thân gần nhau 10 năm, tuy bây giờ phụ thân mới đón người vào phủ, tất nhiên là trong lòng hắn thập phần yêu thương. Về sau tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Sở Vân Khinh nhìn Chiêu Ngọc hơi lộ ra ý cười, sắc mặt tối sầm. Nếu phu nhân hối tiếc, liền nhìn Vân Khinh xem. Vân Khinh lưu lạc ở bên ngoài 17 năm, đối với phụ thân hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại lại càng giống người ngoài. So với Vân Khinh mà nói, phu nhân tốt hơn biết bao nhiêu lần. Lời này vừa nói, sắc mặt Chiêu Ngọc liền hiện lên một chút vui mừng. Đương nhiên nàng biết thân thế của Sở Vân Khinh, cũng biết nàng sau khi vào phủ phu nhân đối đãi với nàng thế nào, cho nên nàng mới đứng về phía Sở Vân Khinh. Tiếng nói của nàng khẩn thiết. Nhị tiểu thư cứ yên tâm, hiện tại nếu lão gia hồi phủ, chung quy vẫn đến chỗ ta một chuyến, ta đương nhiên sẽ vì ngươi mà nói chuyện. Tuyệt đối không cần. Sở Vân Khinh kiên quyết lắc đầu. Phụ thân đối với ta không đủ thân thiết, nếu người vì ta nói chuyện, không chừng lại càng chán ghét ta hơn. Không bằng phu nhân nói chút chuyện với phụ thân, 17 năm không thấy phụng bồi dưới gối, hiện tại chỉ có phu nhân mới có thể đem nối tiếc của Vân Khinh bù đắp lại. Chiêu Ngọc nghĩ, vẫn là gật đầu. Ta với phụ thân người, 13 năm trước đã quen biết, khi đó Có thể nói đó là một câu chuyện xưa hết sức dài dòng. Đơn giản là một nữ tử tài hoa đầy mình rơi vào phong cảnh ngày xuân tươi đẹp, gặp được công tử quyền thế lại khí chất nhẹ nhàng. Hai người chỉ hận không thể gặp sớm hơn, rốt cuộc liền đính ước vào 10 năm trước. Chiều Ngọc vốn nghĩ rằng Sở Thiên Tề sẽ rất nhanh nghênh đón nàng vào cửa, nhưng lại không nghĩ tới Sở Thiên Tề căn bản không có tính toán như vậy. Nàng chờ đợi 10 năm, ngay tại lúc nàng tuyệt vọng, Sở Vân Khinh liền xuất hiện. Phụ thân người tuy là binh bộ thượng thư, coi như phong quang vô hạn, nhưng mà 10 năm nay, ai có thể biết được những vất vả của hắn. Rất nhiều đêm hắn đều người đầy máu đến chỗ ta. Ta nhìn thấy mà muốn tan nát cõi lòng. Sở Vân Khinh gần như sắp thất thần, một câu nói như vậy làm cho nàng rùng mình. Nàng giống như nghe được sự đồng tình, nước mắt ướt mi. Làm sao có thể? Theo Vân Khinh biết, phụ thân chỉ chưởng quản 10 vạn binh mã Tây Bắc. Những năm gần đây, Tây Lương và Đại Yến đều an phận thủ thường. Biên cảnh Đại Tần chúng ta chiến họa rất ít, vì sao phụ thân lại bị thương chứ? Sở Vân Khinh vừa hỏi lời này, ánh mắt Chiêu Ngọc chợt lóe, nàng có chút mất tự nhiên, nói: Nhị tiểu thư, không có gì, là Chiêu Ngọc mau mồm mau miệng, vốn là lão gia đã dặn không cho nói chuyện này. Nhưng Sở Vân Khinh không dừng lại. Chẳng lẽ phụ thân có cựu án trả thù nhà? Vậy chẳng phải tùy thời phụ thân đều có khả năng? Nàng bộ dáng khẩn thiết đã động Chiêu Ngọc. Chiêu Ngọc nhìn Sơ Ảnh và Nhật Nhi sau lưng Sở Vân Khinh, cúi người che miệng, nói nhỏ bên tai Sở Vân Khinh, khe khẽ nói một câu. Ở trong lòng Sở Vân Khinh, ánh mắt nàng phát lạnh, lưng không tự chủ được đứng thẳng. Chiêu Ngọc nói xong lo lắng nhìn bộ dáng Sở Vân Khinh. Người không phải lo lắng, phụ thân người cũng là thần bất do kỷ. Ta bao nhiêu lần nói với hắn không cần làm, nhưng mà hắn không dám cãi lời. Sở Vân Khinh khép mi, nàng gượng cười, ánh mắt xa xăm. Không dám cãi lời sao? Trên đường trở về Tử Vi Các, Nhược Nhi và Sơ Ảnh nhìn bóng lưng cứng ngắc, sắc mặt ngưng trọng của Sở Vân Khinh, Nhược Nhi không nén được, mở miệng. Tiểu thư, vừa rồi Ngọc Phu Nhân nói cái gì? Sắc mặt của người thật sự không tốt. Hai tay Sở Vân Khinh ở trong tay áo nắm chặt, ánh mắt nàng lạnh sát, đôi môi khẽ nhếch. Nói ta bị bệnh, Tử Vi Các mấy ngày này đóng cửa, từ chối tiếp khách. Chiêu Ngọc nói, không biết phụ thân vân mệnh người nào, thường có nhiệm vụ ám sát, đều không phải cừu gia trả thù. 17 năm trước, Sở Thiên Tề chém giết 123 mạng người Dương Châu Lý Gia. Sở Vân Khinh đã điều tra nhiều ngày cũng không có phát hiện Sở Thiên Tề và Dương Châu Lý Gia có bất kỳ liên quan nào. Vân mệnh người nào? Sở Vân Khinh muốn yên lặng một chút, sự tình ngoài dự kiến của nàng, mà nàng tất nhiên là muốn báo được đại cừu. Nhưng mà Sở Vân Khinh đóng cửa từ chối tiếp khách cũng không được. Ngay tại ngày thứ hai, một vị khách không mời mà đến Thượng Thư Phủ. Tất cả người trong Thượng Thư Phủ đều bởi vì việc này mà dậy sóng. Sở Vân Khinh nhìn vị này một thân lam y trước mặt, thiếu niên tươi cười tướng lãng có chút kinh ngạc, nàng cúi người thì lễ. Bái kiến Ngũ Điện Hạ. Người tới chính là Tiêu Lăng, hắn mặt cười sáng lạng, ánh mắt lại hơi hàm chứa oán trách. Giỏi cho người Sở Vân Khinh, Quỳnh Qua Yến ta tìm người cả đêm, lần trước nghe nói người tiến cung lại cũng không để cho ta thấy. Người nói, người muốn bồi thường ta như thế nào? Lúc ngồi trên xe Tiêu Lăng, Sở Vân Khinh vẫn không kịp phản ứng như cũ, nàng và hắn cũng chỉ gặp mặt một lần, làm sao hắn lại nhiệt tình với nàng như vậy? Điện hạ, chúng ta đi đâu đây? Ánh mắt Tiêu Lăng ôm nhu. Tiến cung. Sở Vân Khinh nhíu mày. Ý của điện hạ là... Tiêu Lăng gật đầu chăm chú nhìn Sở Vân Khinh. Ta muốn người giúp ta. Tiêu Lăng ngừng một chút. Ta muốn người vì mẫu phi ta đàn một khúc, người có bằng lòng hay không? Sở Vân Khinh không hiểu, Tiêu Lăng lại nói tiếp. Mấy ngày nữa, ta ta sẽ xuất cung xây phủ mới. Đến lúc đó không biết có còn được ở cùng mẫu phi hay không. Nhiều năm nay nàng thực sự rất khổ cực. Thì ra chỉ là đánh đàn. Sở Vân Khinh nhìn Tiêu Lăng trong nháy mắt trở nên yên lặng. Trong thời gian ngắn hơi cảm thấy xúc động, xe ngựa một đường đi tiếp vào cung. Cuối cùng họ đi đến một cung điện hết sức lạnh lẽo, Lạc Hà Cung. Đi theo ta. Tiêu Lăng đi phía trước, Sở Vân Khinh đi phía sau. Vào cửa cung chỉ thấy hai ma ma lớn tuổi đang đứng chờ. Xem ra Tiêu Lăng đã sớm chuẩn bị trước. Cung nhân đã bị ta cho lui, người cứ yên tâm. Hai ma ma lớn tuổi liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, cực kỳ cung kính đi trước dẫn đường. Tiêu Lăng hỏi, Lộ ma ma, mẫu phi có khá hơn chút nào hay không? Lộ ma ma nghiêm túc nói, mấy ngày nay nương nương huyên náo ngày càng nhiều, buổi sáng hôm nay lại náo loạn một hồi, nhất định muốn gặp người. Nếu nô tỳ không nói người lấy thuốc cho nàng, chỉ sợ nương nương lại làm mình bị thương nữa. Sở Vân Khinh lưu ý trong lòng, nhìn sống lưng thẳng của Tiêu Lăng bỗng nhiên cảm thấy có chút sầu não, nhìn hắn như ánh mặt trời sáng lạng, cho rằng hắn nhất định không có gió mưa, không nghĩ tới lại vẫn có nỗi khổ của chính mình. Mẫu phi của Tiêu Lăng là Lệ Phi, đã vào cung 20 năm. 18 năm trước sinh ra Tiêu Lăng được phong phi, nhưng 15 năm trước không biết vì sao nàng bỗng nhiên loạn thất tâm phong, về sau ẩn cư tại Lạc Hà Cung không ra ngoài nữa. Lúc vào cửa, trong phòng đã lộn xộn, ánh mắt Sở Vân Khinh quét một vòng, lại thấy tại góc tủ quần áo và giường có một người đang co quắp. Từ xa nhìn lại dường như gầy yếu không chịu nổi, tóc rối tung hỗn độn trên mặt. Trên thân ăn mặc đẹp đẽ quý giá, không biết tại sao lúc này lại dính tro bụi. Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng nhìn đến tình cảnh này, Sở Vân Khinh vẫn cảm thấy một phen hít thở không thông. Dường như cảm giác được có người đến gần, Lệ Phi co rúm trốn vào trong góc tủ. Sở Vân Khinh chỉ thấy Tiêu Lăng thấp giọng gọi một tiếng mẫu phi, bước nhanh tới, tay hắn cực kỳ ôn nhu, tiến lên thì thầm bên tai Lệ Phi vài câu. Thấy nàng trở nên yên tĩnh một chút mới bế nàng lên, ở trong mắt Sở Vân Khinh không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Lăng một cái. Sở Vân Khinh đứng tại chỗ, trong mắt không có chút kinh ngạc nào. Tiêu Lăng xoay người lại, thấy nàng như vậy, hơi có chút cười cảm ơn. Lệ Phi dựa vào người hắn, nắm chặt tay áo hắn, nói gì đó. Tiêu Lăng nhẹ nhàng mở miệng. Thật lâu trước kia, mẫu phi của ta rất thích cầm. Nàng dùng cầm của mẫu phi đàn một khúc đi. Ta đàn, nàng luôn không thích. Tiếng nói vừa ngừng, Lộ ma ma đã ôm một thanh cầm đi tới. Sở Vân Khinh tiếp nhận, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đặt cầm lên bàn dài bên cạnh ngồi xuống, nhìn mẫu tử dựa vào nhau, trong lòng khẽ động. Tiếng đàn không phải thiên quân vạn mã, không phải chim bay cỏ dài, chỉ là nắng ấm dịu dàng, tự mở cửa sổ ra mà tiến vào nhà, rơi vào mẫu tử ngồi ở bên giường. Ngày một khắc, khi tiếng đàn vang lên, Lệ Phi liền ngừng lôi kéo ống tay áo của Tiêu Lăng, nàng lẳng lặng nghe. Tại một khắc đó, tiếng đàn kết thúc, rốt cuộc lệ rơi đầy mặt. Tiêu Lăng kinh ngạc, hắn liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, ánh mắt đầy kích động. Mẫu Phi, người làm sao vậy? Sở Vân Khinh cũng đi tới, nàng nhìn vài vị ma ma một cái, lại nhìn Tiêu Lăng. Tiêu Lăng hiểu ý. Các người lui ra ngoài trước đi. Lúc này Sở Vân Khinh tiến tới bắt mạch cho Lệ Phi, nhưng mà lúc ngón tay nàng đặt lên cổ tay của Lệ Phi, Lệ Phi bỗng nhiên cắt cao nắm lấy tay Sở Vân Khinh. Nước mắt nàng tự hồ không ngừng được, nhìn Sở Vân Khinh muốn kéo xuống khăn che mặt của nàng. Sở Vân Khinh theo bản năng lùi lại. Tiêu Lăng khẩn trương giữ chặt tay của Lệ Phi. Mẫu Phi, người không thích khúc này sao? Lệ Phi hơi mở miệng, dường như không thể nói. Tiêu Lăng thất vọng, vỗ lưng Lệ Phi, hướng Sở Vân Khinh, nói. Thái y nói, mẫu phi bệnh mấy năm càng ngày càng nặng, nàng đã nhiều năm không khóc không cười. Không biết tại sao nghe xong khúc của người lại kích động như vậy. Sở Vân Khinh tỉ mỉ đánh giá Lệ Phi, dung mạo của nàng bị khăn che một chút, ánh mắt không thấy rõ cảm xúc, chính nàng ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Dễ nghe, bỗng có lời nói mê man làm cho ánh mắt Tiêu Lăng sáng bừng, hắn nhìn mặt Lệ Phi. Mẫu Phi, người cảm thấy dễ nghe sao? Vậy về sau nhi tử thường xuyên để Vân Khinh gãy cho người nghe được hay không? Nhìn Lệ Phi giống như gật đầu, Tiêu Lăng tràn đầy hy vọng nhìn Sở Vân Khinh. Vân Khinh, có thể hay không? Sở Vân Khinh nhìn một người dụng tâm vì mẫu phi như vậy còn có thể nói không sao? Ánh mắt Tiêu Lăng sáng ngời, coi như có thể xóa tan hoàn toàn khói mù. Nàng chỉ cảm thấy người trước mặt mình tươi sáng như vậy, nàng gật đầu. Vân Khinh cực kỳ nguyện ý, đàn cho Lệ Phi nương nương nghe. Hai mắt Lệ Phi dường như không có sốt ruột, nhưng lúc này nàng đang ngẩng đầu, có chút thất thần nhìn Sở Vân Khinh. Vân Khinh, Lệ Phi vẫn lặp lại mấy chữ này, Tiêu Lăng nghe ở trong tai, quả thật vô cùng vui, hắn cao hứng đem Lệ Phi nhẹ nhàng ôm vào ngực, ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Vân Khinh. Mẫu Phi cho tới bây giờ, chỉ nhớ rõ tên của ta, đây là lần đầu nàng nhớ tên người khác. Vân Khinh, người muốn ta cảm tạ người như thế nào? Sở Vân Khinh cười một tiếng, trong ánh mắt có lệ quang hiện lên. Lúc này, một tiếng quát to làm cho mấy người cả kinh. Hoàng thượng giá lâm! Một tiếng bất ngờ làm cho sắc mặt Tiêu Lăng và Sở Vân Khinh khẽ ngưng lại. Nhưng mà, ngay tại lúc hai người bọn họ chưa kịp phản ứng, Lệ Phi đã từ trên tháp nhảy xuống, sắc mặt kinh hãi làm cho Tiêu Lăng và Sở Vân Khinh hoảng sợ. Mẫu Phi! Động tác của Lệ Phi cực nhanh, thậm chí trong nháy mắt còn không giống một người hoàng thất tâm phong. Hai chân nàng từ trên giường nhảy xuống, kéo tay Sở Vân Khinh đi về phía phòng bên cạnh. Phòng bên là nơi để y phục trang sức của Lệ Phi. Trang sức hoa lệ tinh xảo, y phục gọn gàng ngăn nắp, đủ thấy nhiều năm này Tiêu Lăng luôn suy nghĩ vì mẫu thân hắn. Lệ Phi kéo Sở Vân Khinh đi thẳng đến một tủ y phục lớn nhất, mở cửa liền đem Sở Vân Khinh đẩy vào bên trong. Sở Vân Khinh nhìn thân hình gầy của Lệ Phi, nàng hiểu rõ ý của Lệ Phi. Nương nương, người muốn ta trốn ở đây sao? Tài Lệ Phi dừng lại, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Sở Vân Khinh liền gật đầu. Trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng, ánh mắt trong trẻo như vậy đâu giống bệnh nhân, nhưng nàng cũng không kịp hỏi nhiều. Không biết Lệ Phi lấy khí lực từ đâu tới, một phen đẩy nàng vào bên trong tủ. Bóp một tiếng, Sở Vân Khinh bị y phục vây quanh. Lúc bóng tối đến úp, nàng chỉ nghe một tiếng rất nhỏ ngoài cửa tủ. Không cần ra ngoài. Tiêu Lăng đuổi tới liền nhìn thấy Sở Vân Khinh nhốt ở bên trong. Hắn kinh ngạc nhìn Lệ Phi. Mẫu Phi. Tiêu Lăng không nghĩ ra, mặc dù hoàng thượng tới thì có gì quan trọng, chỉ nói là nhị tiểu thư Sở gia chắc chắn phải nể mặt mũi Sở Thiên Tề thì cũng không nói gì nhiều. Đám mây lưu luyến, bông liễu bay bay, vì sao mỏi mắt mong chờ mà không thấy quân tới? Nhưng mà Lệ Phi căn bản không để ý đến kinh nghi của Tiêu Lăng, nàng quơ ống tay áo, từ trong miệng nói ra một đoạn ca dao, bị bệnh nhiều năm làm cho giọng Lệ Phi nghe qua khàn khàn tang thương, đúng lúc này lại như chân thành bi thương động lòng người. Lệ Phi hướng phía cằm kia, bàn tay trắng nõn giơ lên, kéo ra một chuỗi tiếng đàn tươi mát, nàng chỉ nhẹ nhàng gảy tán loạn, không có làn điệu. Đám mây lưu luyến, bông liễu bay bay, vì sao màu sắc khuynh thành kia lại không thấy quân nhìn? Lệ Phi một mình ngồi bên cạnh bàn để cầm, tự như đang đắm chìm trong thế giới của mình. Bên này một màu vàng sáng chợt quét tới, quân vương đại tần Tiêu Chiến đi nhanh vào cửa. Tiêu Lăng ngay lập tức thi lễ. Thỉnh an phụ hoàng. Tiêu Chiến một thân long bào chưa lui, giống như vừa mới nghị hoàng chính sự. Mài kiếm của hắn ngừng lại, ánh mắt khỏe mạnh, tóc bạc nửa đời ở thái dương, nhưng không giảm chút khí thế nào của bậc đế vương. Hắn vừa vào cửa, ánh mắt liền quét trong sảnh một phòng, bàn tay vung lên để Tiêu Lăng đứng dậy, sau đó hỏi vấn đề xảy ra. Mới vừa rồi, người nào đánh đàn? Tiêu Lăng không biết trả lời như thế nào, nhìn cầm án bên cạnh Lệ Phi, ánh mắt hơi trầm xuống. Hiển nhiên, hoàng đế hiểu nhầm ý của Tiêu Lăng, hắn nhìn bộ dáng của Lệ Phi, trong mắt hiện lên tia thất vọng, rồi sau đó phủ lên một tầng thương tiếc, hắn lẳng lặng đi qua. Mẫu phi người khá hơn chút nào hay không? Tiêu Lăng thu lại ánh mắt. Vẫn như thế này. Ánh mắt Tiêu Chiến hơi ôn nhu một chút, hắn cúi đầu nâng Lệ Phi dậy. Rất nhiều năm trước, nàng đánh đàn vô cùng tốt. Mới vừa đi ngang qua bên ngoài, ta còn tưởng rằng... Tiêu Chiến dừng lại. Ngự y có tận trách hay không? Tiêu Lăng gật đầu. Ngự y vài ngày sẽ đến một lần, không dám không tuân thủ. Lệ Phi từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, tận cùng bên trong vẫn có tiếng ngâm sướng thoảng qua. Tiêu Chiến lại nhìn hai mắt Lệ Phi, cảm thấy không có lời nào để nói. Hắn hướng tới cung nhân phía sau phân phó một tiếng. Phần phó nội vụ phủ sửa sang lại Lạc Hà cung một chút, xem ra có chút vắng lặng. Phần phó xong, Tiêu Chiến không chút lưu luyến xoay người ra khỏi. Lệ Phi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, thoáng hiện lên một chút minh bạch. Trong Khánh Nguyên cung, Ngụy Sơ Cận đang nằm thiêm thiếp trên giường, Tú Hà bước nhanh vào. Nương nương, không xong rồi, sáng sớm hoàng thượng đã đi Lạc Hà cung. Cái gì? Ngụy Sơ Cận liền mở mắt ra, nàng đứng dậy nhìn Tú Hà một cái. Đi bao lâu rồi? Tú Hà suy nghĩ. Đi nửa khắc, liền bước ra. Ta còn tưởng rằng bà điên kia tốt rồi chứ. Khóe miệng Ngụy Sơ Cận khẽ nhếch, lại chậm rãi nằm xuống. Hoàng thượng đã nhiều ngày nghỉ ngơi ở chỗ Lan Phi sao? Tú Hà cũng buông lỏng một chút. Vâng. Ngoài ra hoàng thượng còn hạ lệnh đồ ăn mấy ngày nay của Lan Phi nương nương đều do Ngự Thiên Phòng chuẩn bị. Ngụy Sơ Cận híp mắt lại. Để ý kỹ một chút, nếu như lại mang thai, vậy cũng không tốt lắm. Tú Hà gật đầu. Nô tỳ hiểu. Để cho người theo dõi Dệ Vương phủ thế nào? Tú Hà lắc đầu. Ngày ấy Dệ Vương tiễn sở cô nương trở về liền không có động tĩnh gì. Nương nương yên tâm, nhưng mà buổi sáng hôm nay, Ngũ Điện Hạ có đến Thượng Thư Phủ, nói là tìm Sở Vân Khinh. Ngụy Sơ Cận nhướng mày. Hai huynh đệ này thật là kỳ quái, có lẽ vì tiếng đàn trong ngày Quỳnh Quay Yến sao? Thôi đi, để cho bọn họ tranh đi, vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù, chỉ cần Thanh Nhi và Minh Nhi của ta tốt là được. Ngày ấy khi ta nói đến chuyện chọn người, Thành Nhi và Minh Nhi đều hài lòng sao? Tú Nhi nhíu mày, có chút do dự. Nhị hoàng tử hài lòng với an bài của người, nhưng đại hoàng tử... Hai tay Ngụy Sơ Cận nắm chặt. Khốn kiếp! Trên đường địa cung thật dài, Sở Vân Khinh và Tiêu Lăng ngồi chung xe ngựa. Tiêu Lăng hơi trầm mặt. Bên này Sở Vân Khinh cũng cảm thấy thái độ của Lệ Phi đối với nàng có chút kỳ quái. Đang lúc hai người không nói gì, xe ngựa chợt dừng lại. Sở Vân Khinh chỉ nghe thấy thị vệ ngoài xe nói: "Bái kiến Duệ Vương điện hạ." Trong xe sắc mặt Tiêu Lăng liền vui vẻ, nhìn Sở Vân Khinh nói nhỏ: "Là Tam ca." Sở Vân Khinh kìm lại, nhìn Tiêu Lăng thoáng cái đã ra khỏi xe. "Tam ca." Tiêu Triệt một thân hắc bào, hình như đang muốn xuất cung, lúc này thấy Tiêu Lăng bước ra từ trong xe, không biết tại sao hắn lại nhìn xe kia một cái. Người nào bên trong? Tiêu Lăng có chút kinh ngạc, nhìn Tiêu Triệt. Tam ca quả nhiên là tuệ nhãn. Tiêu Lăng nói xong liền vén rèm xe. Vân Khinh, người đi xuống đi, ta giới thiệu với người một chút. Hai chữ Vân Khinh rơi vào trong lòng của Tiêu Triệt, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn một thân hồng y bước từ trên xe xuống. Sở Vân Khinh nhìn thấy Tiêu Triệt hơi thu lại mắt phượng. Bái kiến Duệ Vương. Tiêu Triệt nhìn bộ dáng cúi đầu mím môi của Sở Vân Khinh, hắn nhìn dáng vẻ Sở Vân Khinh nửa ngày cũng không nói một lời. Ánh mắt Tiêu Lăng qua lại giữa hai người, môi hắn khẽ nhếch. Các người... Tiêu Triệt liếc nhìn Tiêu Lăng. Tại sao các ngươi lại cùng một chỗ? Trong giọng nói còn mang theo chút sát khí, thoáng cái làm Tiêu Lăng cảm thấy căng thẳng. Hắn nhìn hai người một chút. Vân Khinh đánh đàn rất hay, ta thỉnh nàng vào cung đàn một khúc cho mẫu phi nghe. Tiêu Triệt nghe vậy, sát khí trong hơi thở tan đi một phần, lại nghe được hai chữ mẫu phi trong miệng Tiêu Lăng, ánh mắt không khỏi tối sầm. Tiêu Lăng giống như ý thức được mình nói sai, lúc này liền ha ha cười một tiếng. Gần đây Tam Ca thường xuyên tuyến cung, hôm nay sao lại không cưỡi ngựa? Tiêu Triệt lắc đầu. Lúc đến đi cùng đại ca, hôm nay hắn muốn đến chỗ quý phi, nên ta đi trước. Ánh mắt Tiêu Lăng tối lại, hắn xoa xoa hai tay, hình như muốn tránh đề tài này. Vậy Tam Ca, không bằng chúng ta lên núi dạo một chút, nghe nói mới có mấy bảo bối tới. Chân mày Tiêu Lăng khẽ động, hình như cảm thấy không tệ. Tiêu Lăng thấy vậy vui vẻ ra mặt, sau đó chợt nhớ đến Sở Vân Khinh, chân mày khẽ động. Nếu vậy, không bằng chúng ta đưa Vân Khinh hồi phủ trước. Nàng đi cùng với chúng ta đi. Tiêu Lăng chưa nói xong, Tiêu Triệt đã lên tiếng cắt đứt. Tiêu Lăng hơi kinh ngạc, nhìn Sở Vân Khinh vỗ tay một cái. Tuyệt, vậy chúng ta đi. Lúc lần nữa ngồi lên xe ngựa, trong lòng Sở Vân Khinh có chút loạn. Núi kia ở đâu nàng không biết, những bảo bối kia là gì nàng cũng không biết. Nàng ngồi yên lặng, cảm thấy có chút mùi vị cô độc. Từ lúc lên xe, Tiêu Triệt liền nhắm mắt dưỡng thần, mà Tiêu Lăng cố kỵ quen biết của Sở Vân Khinh và Tiêu Triệt nên cũng không tiện nói gì thêm. Không biết đi bao lâu, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy xe ngựa đã đi ra khỏi cửa thành, sau đó giống như là lên núi, nàng lén nhìn qua cửa sổ, quả nhiên là thế.